cái này, Hồ Tuyết nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sang đánh vào nhau, toàn thân run rẩy. Hắn chỉ vào Lữ Tiểu Khanh ở xa, nửa ngày không thể nói nên lời, không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, cây Ngô Đồng, Úc Linh và Úc Mộng ba người cũng chậm chạp chưa lấy lại tinh thần. Họ biết rõ Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng không thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại mạnh đến vậy. Một kiếm trọng thương, một kiếm giết chết, chỉ với hai kiếm, bốn tên đại thừa kỳ đã bị đánh thành tro bụi. Đây là người tài giỏi sao? Cho dù là người bình thường, đại thừa kỳ cũng không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Chưa kịp hồi phục, trong không gian xuất hiện bốn bóng người mờ ảo quanh xương thần, đó là Nguyên Bá và ba người nữa. Cơ thể họ bắt đầu tái sinh, bốn người không một chút lo lắng, hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì xương thần ở bên cạnh, họ chẳng cần kiêng dè ai. Cảnh tượng này khiến nhiều người im lặng, dù Nguyên Bá và ba người đều là đại thừa kỳ, nhưng tại sao họ lại có thể được gọi là thần linh của thế giới này? Một trong những lý do là rất khó giết chết họ. Nhìn thân thể họ từ từ tái sinh, Lữ Thiếu Khanh không vội vã ra tay, mà chỉ cười và hỏi xương thần, là mấy kẻ này ra có ý nghĩa gì? Như Lữ Thiếu Khanh đã nói trước đó, Nguyên Bá và những người này chỉ là hàng lởm, không chịu nổi một kích. Họ không thể so sánh với Trương Tòng Long và những người khác. Thiên địa hiện tại biến hóa lớn, giống như một kỳ thi cải cách. Đề thi trở nên đơn giản, ai cũng có thể dễ dàng đạt điểm cao. Đại thừa kỳ giống như là câu hỏi cuối cùng khó nhất trong đề thi. Nếu không phải thiên tài hoặc có tích lũy ngàn năm thì sẽ không thể giải được câu hỏi đó. Nhiều người chỉ có thể viết ra một chút chữ giải thích, rồi chẳng biết làm gì tiếp. Nguyên Bá và những người kia chính là những đáp án cuối cùng của xương thần cho họ. Họ không chỉ có thể viết ra một vài bước giải quyết vấn đề, mà còn có thể làm ra vài bước tiếp theo. Tuy nhiên, họ chẳng hiểu tại sao lại có trình tự như vậy. Do đó, Nguyên Bá và ba người kia dễ dàng bị đánh bại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Dù vậy, đối với những tu sĩ bình thường, họ vẫn rất dễ dàng xử lý. Xương thần nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, trong mắt hiện lên sự kiêng dè, rồi nó từ từ mở miệng. Không sai, nếu muốn dựa vào họ để đối phó ngươi, thật sự là quá đơn giản. Nói xong, nó bỗng trở nên dữ tợn. Cơ thể tỏa ra sương mù luân hồi, những xúc tu nhanh chóng quấn lấy Nguyên Bá và ba người kia. Mới vừa tái sinh, họ trên mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Họ bắt đầu dãy giụa, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng sương mù luân hồi di chuyển quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã bao trùm hết bọn họ. Luân hồi sương mù một trận chuyển động, cuối cùng tản ra, cuốn về phía xương thần, còn Nguyên Bá và bốn người khác thì hoàn toàn biến mất trong không gian. Cảnh tượng này khiến tất cả yêu tộc tu sĩ đều cảm thấy sợ hãi. Ngay cả những tu sĩ yêu tộc bị xương thần ăn mòn cũng không khỏi rùng mình. Cảnh tượng này giống như là hồ lột ra, đúng như thế. Xương thần đối với họ chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi. Khi họ còn hữu dụng thì cho chút lợi ích, khi không còn cần thiết thì vứt bỏ họ như rác rưởi. Nguyên Bá và những người kia, dù có hối hận cũng không còn cơ hội. Sau khi xương thần thôn phệ Nguyên Bá và những người khác, khí tức của hắn lại tăng lên. Điều này cũng chứng minh những phỏng đoán trong lòng Lữ Thiếu Khanh. Xương thần đã sử dụng chính mình để phân chia sức mạnh cho những người khác, khiến họ trở thành những đại thừa kỳ phiên bản yếu hơn. Sau khi ăn mòn xong Nguyên Bá và những người khác, ánh mắt xương thần lạnh lùng, hắn cười nhạo nói, quả thật là phế vật. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp, tố chất của ngươi, không muốn mắng chửi ai, nhưng chính ngươi cũng không khá hơn là bao. Xương thần không tức giận, ngược lại cười đắc ý, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy sự chế nhạo, ngươi có biết tại sao ta lại để bọn chúng ra tay không? Ngươi có biết tại sao dù đối mặt với bầy kiến bên dưới, ta vẫn không dễ dàng xuất thủ không? Vì sao? Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi, chẳng lẽ ngươi sợ, vì vậy không ra tay sao? Xương thần nở một nụ cười lại, cuối cùng không cười nữa. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không giấu giếm sự thù hận và sát ý của mình. Sau khi cắm vào tay ngươi, trên thế giới này còn có ai có thể đe dọa được ta? Vì vậy, ta phải luôn đảm bảo rằng mình sẽ ở trạng thái tốt nhất, chuẩn bị đối mặt với những kẻ địch mạnh nhất có thể xuất hiện. Những lời này vang lên trong tai mọi người, yêu tộc tu sĩ không khỏi trầm mặc. Họ bị một cú sốc lớn, nguyên lai họ có thể kiên trì đến bây giờ không phải vì họ mạnh mẽ, mà là xương thần cố ý thả lỏng. Thực tế lực lượng của toàn bộ yêu tộc họ còn không bằng một mình Lữ Thiếu Khanh, khiến họ cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Xương thần luôn chịu đựng không xuất thủ, mục đích chính là để đề phòng khả năng Lữ Thiếu Khanh sẽ xuất hiện. Hồ Xá không nhịn được cảm thán, đây chính là cao thủ đáng sợ sao? Không lộ diện, kẻ thù sẽ vĩnh viễn không dám sử dụng toàn lực. Rất nhiều người cũng đều cảm thấy bàng hoàng, đây thật là một sự bá đạo vô cùng. Liễu Xích nhìn Lữ Thiếu Khanh, không khỏi cảm thán, tiểu tử này càng ngày càng mạnh mẽ rồi. Hắn nhớ lại lúc trước gặp Lữ Thiếu Khanh, khi đó hắn chỉ cần một tay là có thể áp đảo Lữ Thiếu Khanh. Giờ đây, chỉ mới trăm năm trôi qua, Lữ Thiếu Khanh đã trưởng thành đến mức khiến hắn phải ngưỡng mộ. Nghĩ đến đây, Liễu Xích lại cảm thán một lần nữa, Quả nhiên, sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát. Tiểu Hồng an ủi Liễu Xích, được rồi, ngươi cũng đừng có cảm thán nữa, dù sao ngươi cũng không sánh bằng hắn. Lời an ủi này chỉ khiến Liễu Xích càng thêm buồn bã. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Hồng một cái, rồi thở dài nói, ta hiện tại có chút hối hận. Hối hận? Hung Trừ tò mò hỏi, ngươi hối hận cái gì? Liễu Xích than thở, ta trước đây lần đầu gặp cái tiểu tử này, nếu như lúc đó không đánh cho hắn một trận thì bây giờ sao có chuyện này. Hung Trừ và những người khác đều hiểu ra ngay, ngươi thật sự phải hối hận rồi. Bây giờ nghĩ đến việc đánh Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể là nằm mơ. Đúng là ngu xuẩn, Sương Thần lại lùng nói, cho ngươi hai lựa chọn, thần phục ta. Ta có thể khiến ngươi trở nên mạnh mẽ, trở thành tồn tại tối cao trong thế giới này. Không phải, chết. Sương Thần lại một lần nữa khiến các tu sĩ yêu tộc rơi vào im lặng. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, Sương Thần rõ ràng đã căm hận Lữ Thiếu Khanh thấu xương, nhưng vẫn không nhịn được mà lên tiếng mời gọi Lữ Thiếu Khanh. Điều này cho thấy Lữ Thiếu Khanh thực sự rất mạnh, dù là đối thủ cũng khiến người ta không thể không thừa nhận tài năng. Đã này, sao lại trưởng thành đến mức độ như thế? Lữ Thiếu Khanh nghe thấy lời của Sương Thần, đôi chút ngây người, cảnh tượng này Kế Ngôn đã gặp qua nhiều lần rồi. Lúc này Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lúc, đứng im lặng ở một góc. Thấy Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, các tu sĩ yêu tộc không khỏi lo lắng. Không thể nào, hắn đang cân nhắc sao? Hắn có phải tâm động rồi không? Trời ạ, hắn định làm gì? Hắn mạnh mẽ như vậy, sao lại không thể đánh lại Sương Thần? Đánh thế nào được? Sương Thần không rõ lai lịch, lại mạnh mẽ như vậy, ai sẽ mạo hiểm để lưỡng bại cầu thường chứ? Các tu sĩ yêu tộc lại một lần nữa hoang mang. Nếu Lữ Thiếu Khanh đầu nhập vào Sương Thần, yêu tộc sẽ chẳng còn cơ hội cứu vãn. Một tên đã đủ mạnh, thêm một tên nữa thì yêu tộc coi như kết thúc. Yên tâm đi, Bạch Thước là lão tiền bối yêu tộc, lên tiếng trấn an mọi người, hắn sẽ không đầu nhập vào Sương Thần đâu. Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh liền lên tiếng, đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ đầu nhập vào ngươi. Mọi người nhìn Bạch Thước, ánh mắt đầy nghi hoặc, ngươi vừa mới nói cái gì vậy? Phốc, Bạch Thước cả người run lên, chân yêu tháp cũng lắc lư vài lần. Nàng muốn lao tới đập chết tên Lữ Thiếu Khanh này, hỗn đản, gã cố ý sao? Sương Thần cũng hơi ngẩn ra, nó không nghĩ Lữ Thiếu Khanh lại đồng ý, giờ ngay như có hy vọng sao? Lữ Thiếu Khanh thật sự mạnh mẽ, trong dòng sông thời gian, nó chưa từng thấy ai giống như gã. Đừng nói đến những thứ trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh mà Sương Thần thèm muốn. Ánh mắt Sương Thần tràn đầy tham lam, giấu kín trong con người của nó. Nếu có thể, nó muốn lập tức thôn phệ Lữ Thiếu Khanh, không để lại chút gì, không một mảnh huyết nhục. Tuy nhiên, thực lực của Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, khiến Sương Thần cũng phải kiêng kỵ. Nếu chỉ cần để Lữ Thiếu Khanh đầu nhập vào mình mà không cần động thủ, Sương Thần cảm thấy không gì tuyệt vời hơn. Chỉ cần Lữ Thiếu Khanh trở thành nô bộc của nó, Sương Thần sẽ có toàn quyền sinh sát đối với gã. Lúc đó mọi thứ của Lữ Thiếu Khanh sẽ thuộc về nó. Sương Thần suy nghĩ một chút, rồi nói, ta đồng ý với ngươi điều kiện. So với những thứ trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh, tất cả mọi thứ trên thế gian đều không đáng kể. Dù là điều kiện gì, Sương Thần cũng có thể đáp ứng. Mặc dù chưa biết rõ điều kiện của Lữ Thiếu Khanh là gì, Sương Thần đã đồng ý ngay lập tức. Tất cả mọi người nhìn vào, đều nghĩ Sương Thần quá mê muội vì tài năng, liều lĩnh đáp ứng như vậy. Lữ Thiếu Khanh cũng ngạc nhiên, gã này sao lại sảng khoái như vậy? Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy ánh mắt tham lam của Sương Thần, hắn liền hiểu ra, Sương Thần đang thèm thuồng thân thể của mình. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy có chút buồn bực, không ngờ mình lại vô thức trung thành với Đường Tăng, thật là một trò cười. Vận mệnh của mình quả nhiên không bình thường, rất tốt, nếu ngươi cho ta 10 vạn ức linh thạch, ta sẽ đầu nhập vào ngươi. Lữ Thiếu Khanh từ tốn nói ra điều kiện của mình, giọng điệu hắn bình thản, không có chút thay đổi, giống như nói không phải 10 vạn ức linh thạch mà chỉ là 10 viên linh thạch vậy. Ở xa, những người nghe được con số này đều nghi ngờ mình nghe lầm. Danh Tiên chớp mắt mấy cái, ta không nghe nhầm chứ, 10 vạn ức linh thạch, không phải 10 vạn viên sao? Hồ Xá cười khổ, có lẽ, hắn nói không sai. Liễu Xích đầy chán, gã này vẫn cứ mở miệng là lớn như vậy, hắn chẳng lẽ không biết 10 vạn ức là bao nhiêu sao? Có lẽ toàn bộ mọi người ở đây cộng lại cũng không thể gom đủ 10 vạn ức linh thạch. Họ thật sự cho rằng linh thạch là thứ có sẵn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Hung Trừ gõ răng, hắn thật sự dám nói, chẳng lẽ hắn còn cần linh thạch làm gì? Đến cảnh giới này, linh thạch gần như không còn tác dụng gì, nếu có cần nhiều linh thạch đến vậy thì chắc chắn là có mục đích khác. Sương Thần cũng cảm thấy mơ hồ mà chớp mắt mấy cái, đôi mắt tinh hồng lộ vẻ nghi ngờ, không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại muốn nhiều linh thạch như vậy. Ngươi đám trêu đùa ta, Sương Thần giận dữ, sát khí bốc lên, không sai. Bạch Thước ở bên này lộ ra nụ cười, tâm trạng cũng nhẹ nhõm. Hắn nói ra con số này, rõ ràng là đang trêu đùa Sương Thần, gia hỏa này quả thực vẫn cứ tính cách như vậy. Đám người âm thầm gật đầu, xem ra đúng là như thế. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói, ta có thể thề với trời, ngươi chỉ cần cho ta 10 vạn ức linh thạch, ta sẽ đầu nhập vào ngươi. Bạch Thước cười tắt, mọi người xung quanh đều sững sờ. Hắn ta thực sự nói vậy sao? Bạch Thước cảm thấy như mình đang giúp đỡ một con chó, mà cuối cùng lại bị nó cắn lại. Thật là một tên bỉ ổi. Ma Lãnh Du nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt nghiêm túc, nàng không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn sẽ không thật sự muốn đầu nhập vào xương thần chứ? Lữ Thiếu Khanh lại không có vẻ gì là đùa giỡn, khiến mọi người trong lòng càng lo lắng. Liễu Xích cắn răng, không thể loại trừ khả năng này, hắn đúng là có sự say mê với linh thạch. Tiểu Hồng đứng bên cạnh, lão đại hắn sợ nghèo, thực ra ngay cả Tiểu Hồng cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh dùng linh thạch vào đâu, nhưng hắn biết một điều là Lữ Thiếu Khanh lúc nào cũng thiếu linh thạch. Tiểu Hồng nói vậy khiến Bạch Thước càng thêm lo lắng, nhưng lúc này cũng không có cách nào ngăn cản được, chỉ có thể phó thác mọi thứ cho trời. Sương Thần nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh một lúc, sau vài hơi thở Sương Thần cuối cùng cũng đáp ứng, tốt, 10 vạn ức, chỉ là linh thạch, không đáng để quan tâm. Một không khí xôn xao lan tỏa, Sương Thần lại đồng ý sao? Còn Lữ Thiếu Khanh lập tức cười lớn, xoa xoa đôi tay, sau đó đưa tay về phía Sương Thần, nói, lấy ra đi, cho ta 10 vạn ức, ta gọi ngươi là ca cũng được, ta càng nhìn ngươi càng thấy thuận mắt, chỉ cần nguyện ý cho hắn linh thạch, ai cũng đều là người tốt. Tuy nhiên, Sương Thần lại lạnh lùng đáp, hiện tại ta không có, nhưng ta có thể cam đoan, sau này ngươi không chỉ có 10 vạn ức, mà là 100 vạn ức, 1000 vạn ức, quả là quỷ nghèo. Lữ Thiếu Khanh tức giận, lập tức cất lời Sương Thần, ngươi còn gọi là Sương Thần à? Người gọi là nghèo thần đi, nhìn ta có chặt chết người không? Lữ Thiếu Khanh đầy sát khí, rút kiếm lên và chuẩn bị chém. Không có linh thạch mà còn học chứa tiền à? Hoàn thần đâu? Mẹ nó nghèo thần, quỷ nghèo, làm ta 3 tuổi tiểu hài tử tốt lừa bịp, còn nói sau này có 100 vạn ức, 1000 vạn ức, lãng phí thời gian của ta, lãng phí nước bọt của ta, nhìn ta không chặt chết ngươi thì thôi. Lữ Thiếu Khanh tức giận quát lên, âm thanh vang vọng khắp nơi, khiến đám người xung quanh lặng đi. Trước đó họ vẫn còn cười tươi, nói đối phương là người tốt, nhưng khi nghe nói không có linh thạch thì lập tức thay đổi thái độ, không thể chiếm lợi, thẹn quá hóa giận muốn giết người diệt khẩu. Thật sự là ai mới là kẻ phản diện? Trong lòng nhiều người không khỏi suy nghĩ như vậy, loại người này thật khó mà ngộ được. Cây Ngô Đồng bực tức nói, có lúc đi theo hắn mà luôn cảm thấy xấu hổ, chẳng dám gặp ai. Úc Linh và Úc Mộng im lặng, họ không thể không đồng ý với câu này. Lúc Lữ Thiếu Khanh không có mặt, Hồ Tuyết dám mạnh dạn lên tiếng. Không sai, ra mặt hắn dày đến mức nào vậy, mới mở miệng một câu thôi, mặt hắn cũng chẳng chút đỏ. Người ta chỉ nói một câu không hay, hắn lập tức rút kiếm chém người. Quả thật là kẻ ác. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện vô số đạo tinh quang rơi xuống, tạo ra tiếng vang lớn. Mỗi đạo tinh quang như một cột sáng khổng lồ, xé rách không gian, phá toái hư không. Vô số khe hở xuất hiện trên bầu trời, hư không rung chuyển, gào thét ầm ầm, nhưng chỉ trong nháy mắt lại bị tinh quang phủ lấp. Khí tức kinh khủng này khiến toàn bộ yêu tộc tu sĩ đều kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh thể hiện sức mạnh vượt trội, mạnh mẽ hơn nhiều so với Nguyên Bá và 4 người gọi là Đại Thừa Kỳ. Đứng trước Lữ Thiếu Khanh, Nguyên Bá và những người kia, như những người kia đối diện với một bậc trưởng lão, yếu đuối vô cùng. Tinh quang sáng rực, mang theo khí tức hủy diệt, lao thẳng về phía Sương Thần. Sương Thần ánh mắt lạnh lùng, sát khí từ trong cơ thể hắn bộc phát mạnh mẽ, tàn hồn. Ngay sau đó, trong cơ thể Sương Thần không ngừng tỏa ra sương mù luân hồi, những làn sương mù này như những xúc tu vươn lên trời, những xúc tu vung vẩy và chạm với tinh quang. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, như sao hỏa đụng phải trái đất, trên bầu trời không ngừng phát ra những vụ nổ kinh hoàng, khiến người ta không thể chịu nổi. Sóng nổ sinh ra, mang theo lực lượng mạnh mẽ từ vài vạn mét trên không trung, rơi xuống mặt đất. Những đợt sóng này đập vào mặt đất, tạo ra những cơn gió cuồng loạn, tàn phá mọi thứ xung quanh, mặt đất bị bụi mù bao phủ. Gió lốc quét qua, phá hủy mọi thứ trên mặt đất, nhanh, nhờ khỏi đây. Bạch Thước và mọi người sắc mặt thay đổi, vừa ngăn cản các đòn tấn công còn sót lại, vừa vội vã kêu gọi các tu sĩ yêu tộc rời đi. Xanh Tiên vừa giúp các tu sĩ ngăn cản sóng xung kích, vừa mắng lớn, đến cứu chúng ta hay là đến hại chúng ta đây? Xanh Tiên rất muốn đi hỏi Lữ Thiếu Khanh vài câu, xem hắn giải thích sao về chuyện này. Nếu muốn đánh nhau, sao không thể làm sao cho mọi người đứng xa một chút? Chiến đấu giữa các đại thừa kỳ, ngay cả dư ba của trận đấu cũng đủ để khiến tu sĩ hợp thể kỳ bị thương, huống chi là những tu sĩ có tu vi thấp hơn hợp thể kỳ, chỉ cần một sơ suất là sẽ bị thương vong thảm khốc. Lữ Thiếu Khanh và Sương Thần cách Yêu Hoàng Thành hơn 100 dặm, nhưng khoảng cách ấy đối với những cao thủ chỉ là một bước. Dư ba của trận chiến dễ dàng lan tỏa, có thể khiến toàn bộ yêu tộc tu sĩ trong vùng bị diệt vong. Không đúng, các ngươi nhìn kìa. Hồ Xá đột nhiên chỉ về phía xa, mọi người nhìn theo hướng chỉ tay. Ở xa xa, những yêu tộc tu sĩ bị ăn mòn và những quái vật đọa thần đang bị cuốn vào trong cơn phong bạo, tiếng kêu rên vang lên liên tục. Trước mặt phong bạo, Bọn họ vô cùng yếu ớt, ngay cả những tu sĩ hợp thể kỳ hay quái vật cũng không tránh khỏi bị thương, thổ huyết, hoảng loạn. Còn những tu sĩ có tu vi thấp hơn hợp thể kỳ, họ bị tàn sát, tử thương thảm khốc. Đối mặt với nguy hiểm, những yêu tộc tu sĩ bị ăn mòn không thể chăm lo cho nhau, họ chạy tán loạn, giống như rắn mất đầu. Khác với họ, Bạch Thước và những người bên cạnh nàng vẫn đoàn kết, chung sức hợp tác, ngăn cản dư ba của chiến đấu, tổn thất không đáng kể. Lão đại đang thừa cơ giết địch đấy. Tiểu Hồng hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh nhất, hắn nói ra suy nghĩ của mình. Chúng ta mệt mỏi như vậy, nếu như bọn họ tiếp tục tấn công, chúng ta sẽ tổn thất rất lớn. Nghe Tiểu Hồng nói xong, mọi người cũng hiểu được tâm ý của Lữ Thiếu Khanh. Ngu xuẩn, Xương Thần từ trên không trung truyền đến âm thanh lạnh lùng, thật buồn cười, thật đáng thương. Xương Thần đã nhận ra hành động nhỏ của Lữ Thiếu Khanh. Ngay khi âm thanh của Xương Thần vừa vang lên, không gian như nổ tung, mọi thứ xung quanh biến mất. Lữ Thiếu Khanh và Xương Thần đứng lơ lửng trong hư không. Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển, ánh mắt giận dữ nhìn Xương Thần. Ngươi, thế mà chẳng có chút tổn thương gì sao? Xương Thần khí tức bình ổn, chiến đấu vừa rồi không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Ngu xuẩn, Xương Thần nghe răng cười. Ngươi nghĩ ta và các ngươi giống nhau sao? Đại thừa kỳ là đỉnh cao mà các ngươi có thể đạt được, nhưng không phải là đỉnh cao của ta. Thiên địa biến hóa, thực lực của các ngươi tăng trưởng nhanh như vậy, các ngươi tưởng thiên đạo đối với các ngươi chiếu cố sao? Ha ha, ngu xuẩn, thật sự quá ngu xuẩn. Sau vài tiếng cười lớn, Xương Thần nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cười nham hiểm. Như ngươi, một con sâu kiến, ta có thể dùng một tay nghiền nát. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một cảm giác hãi hùng, như thể mình vừa nghe được một bí mật khủng khiếp. Không thể nào, ta không tin. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Xương Thần. Ta tu luyện suốt mấy chục năm mới trở thành thiên tài đại thừa kỳ, liên quan gì đến thiên đạo? Xương Thần cười lại càng dữ dội, thể hiện sự khinh miệt. Một con sâu kiến ngu xuẩn, ngươi cười cho lắm. Lữ Thiếu Khanh tức giận thủ. Lần này, trên không gian, khí tức hủy diệt lan tỏa, cuối cùng như dòng sông nghịch chiều. Lực lượng khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, toàn bộ yêu giới chấn động. Vô số tu sĩ yêu tộc mặt mày tái mét. Hừ, Xương Thần vẫn lạnh lùng hừ một tiếng. Trong cơ thể tỏa ra làn sương mù luân hồi, bao phủ quanh người, cuối cùng che phủ cả bầu trời, giống như một đại dương vô biên, che giấu đi sức mạnh khủng khiếp đó. Xương Thần không hề quan tâm, nói, yếu đuối. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt, nói, không thể nào, ngươi là một con sâu kiến ngu xuẩn, ngươi hoàn toàn không hiểu được sức mạnh của ta. Xương Thần hơi đắc ý, quay sang nói với Lữ Thiếu Khanh, thần phục ta sẽ tha cho ngươi không chết. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên xoay cổ tay, hai đạo thiểm điện, một đen một trắng, lập tức xuất hiện trong tay hắn. Hỏi Xương Thần, người muốn chính là bọn chúng sao? Hai tia chớp, một đen một trắng, âm âm xuất hiện, như hai con rắn nhỏ đang quay quanh trên lòng bàn tay của Lữ Thiếu Khanh. Một con ở phía trước, một con ở phía sau, chúng đuổi nhau, tạo thành một vòng tròn, giống như hai con tiểu tinh linh đang vui đùa. Dù chỉ là hai màu đen và trắng, nhưng khi nhìn kỹ, có thể thấy như chúng phản chiếu mọi màu sắc của thế gian. Chúng trông rất đáng yêu, nhưng lại tỏa ra một cảm giác cao quý không thể khinh thường. Trước mặt chúng, bất kỳ ai cũng phải giữ thái độ kính trọng. Xương Thần đứng đó, mắt trợn tròn, ánh mắt dữ tợn. Ngươi, Xương Thần cảm thấy như mình đang nằm mơ, không thể tin được. Là một người yếu ớt như Lữ Thiếu Khanh, lại có thể khống chế được những thứ này sao? Đây là chuyện đùa sao? Trước đây, khi Lữ Thiếu Khanh chỉ mới có được một phần, nó đã cảm thấy không bình thường. Nhưng bây giờ, hắn lại có được đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt hoàn chỉnh. Xương Thần nhớ lại lời Thượng Thiên đã hỏi, muốn biết mục đích của việc này. Liệu một món đồ như vậy có thể rơi vào tay một phàm nhân sao? Xương Thần nhìn chằm chằm vào hai tia chớp đen trắng, hơi thở trở nên gấp gáp như cá thiếu nước, mắt nhìn chúng ngày càng tham lam, thân thể nó cũng vô thức tiến gần về phía Lữ Thiếu Khanh. Nó khát vọng mãnh liệt, muốn cướp lấy tất cả những gì Lữ Thiếu Khanh có. Lữ Thiếu Khanh vung tay chụp một cái, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt không nhập vào cơ thể hắn, mà biến mất không dấu vết. Xương Thần cảm thấy một cảm giác trống rỗng. Nó chưa kịp nhìn đủ, ánh mắt vẫn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, muốn sao, cho ta. Xương Thần hạ thấp giọng, cố gắng kiềm chế sự khát vọng trong mình. Không cho. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, kiên quyết từ chối. Đáng chết. Xương Thần gầm lên, không thể nào kiềm chế được lòng tham mà cơn giận. Nó ngửa mặt lên trời, gào thét một tiếng, rồi tức giận tấn công Lữ Thiếu Khanh. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, nó nhất định phải có được. Đây là cơ duyên tuyệt vời, dù có phải hủy diệt cả thế giới, nó cũng không ngừng cướp đoạt. Xương Thần toàn lực ra tay, luân hồi sương mù dưới sự kiểm soát của nó biến thành hai con trưởng lớn, một trái một phải chộp lấy Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm lên, hét lớn, sáng mù mắt chó kiếm. Trong tiếng nổ vang, hai tia kiếm quang đen trắng vọt lên trời cao, ngay lập tức, ánh sáng đủ màu sắc tràn ngập không gian, khiến những người đang tránh xa đám yêu tộc lại cảm thấy mắt mình như bị mù. À, rốt cuộc là chiêu thức gì? Mắt tôi sắp mù rồi. À, cái này nhắm mắt lại cũng không được. Thật là đau đớn, ngay cả bạch thước, khí linh của đám yêu tộc cũng bị ánh sáng màu sắc mạnh mẽ này chiếu vào, cảm thấy như mình sẽ trở thành một khí linh mù loa. Thật sự là quá khó chịu. Phốc, phốc. Hào quang sáng chói, hàng vạn tia sáng đều mang theo uy lực khủng khiếp. Mỗi tia sáng như một mũi tên đánh vào hai bàn tay khổng lồ, phát ra những tiếng phốc phốc. Mỗi tia sáng rơi xuống đều có thể phá hủy một khối lớn và chôn vùi vô số sương mù luân hồi. Rất nhanh, hai bàn tay khổng lồ biến mất trong ánh sáng kiếm, không để lại một dấu vết nào. Còn lại, ánh kiếm tiếp tục hướng về phía xương thần. Trước kiếm quang này, xương thần không thể không nhắm mắt lại, nhưng dù nhắm mắt, hắn vẫn cảm nhận được ánh sáng vô tận đau đớn. Đây là chiêu thức mà người ta có thể lĩnh ngộ sao? Quá tàn nhẫn. Không chỉ uy lực mạnh mẽ mà còn có thể làm tổn hại linh hồn, khiến người ta đau đớn đến mức muốn chết. Đáng chết. Xương thần càng thêm căm phẫn, hét lớn. Người, cái loại sâu kiến đáng chết này. Tiếng hét vang lên, màu đen của luân hồi sương mù lập tức biến thành một bàn tay khổng lồ đón lấy cả bầu trời kiếm quang. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, làm chấn động cả thiên địa. Dư âm của trận chiến lại một lần nữa hóa thành bão tố, cuốn theo khắp nơi. Những người xa xa nhìn thấy dư ba này, sắc mặt đều tái mét, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lần này uy lực của dư ba mạnh hơn lần trước rất nhiều. May mắn là họ đã chạy xa, nếu không chắc chắn sẽ bị cuốn vào, không còn gì sót lại. Đặc biệt là Liễu Xích và Hung Trừ, hai người là đại thừa kỳ, có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ trong đó. Họ hiểu rằng, bất kể là Lữ Thiếu Khanh hay Dương Thần, thực lực của họ đều mạnh hơn so với hai người. Liễu Xích và Hung Trừ cảm thấy mình giống như đại thừa kỳ hư giả. Khi đứng cạnh Lữ Thiếu Khanh và Dương Thần, sắc mặt họ tái nhợt, lòng đầy đả kích. Vì sao lại mạnh như vậy? Liễu Xích và Hung Trừ không thể hiểu nổi. Trước khi thiên địa biến hóa, họ đã là luyện hư kỳ, hợp thể kỳ. Sau khi thiên địa thay đổi, họ mới bước vào đại thừa kỳ. Nhưng tại sao thực lực của họ lại không bằng Lữ Thiếu Khanh và Dương Thần? Dù Dương Thần có lai lịch bí ẩn, mạnh mẽ hơn bọn họ cũng có thể hiểu được. Nhưng Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn họ quá nhiều. Điều này thật không thể lý giải. Không phải yêu tộc được thiên đạo chiếu cố sao? Vậy tại sao Lữ Thiếu Khanh lại giống như người được thiên đạo chiếu cố vậy? Hắn có thể thắng không? Mà Lãnh Du nhìn trận chiến, lòng đầy sợ hãi. Nếu nàng bị cuốn vào đợt xung kích này, chắc chắn sẽ không còn một sợi lông nào. Tiểu Hồng an tâm nói, yên tâm đi, lão đại không bao giờ làm gì mà không chắc chắn. Chắc chắn nếu lão đại cảm thấy không thắng nổi, hắn đã sớm lặng lẽ dẫn chúng ta bỏ chạy rồi. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trở nên u ám. Lời này như thể hắn chỉ quan tâm đến mình, bỏ mặc chúng ta sống chết. Có thể thắng, Bạch Thước mở miệng lần nữa. Thực lực của hắn không hề yếu hơn Xương Thần. Đừng quên, trước đây hắn đã có thể đánh bại Xương Thần, hiện tại cũng vậy thôi. Hiện giờ hắn và Xương Thần đánh nhau ngang ngửa, không rơi vào thế hạ phong, cuối cùng hắn nhất định sẽ thắng. Bạch Thước nói vậy để tiếp thêm niềm tin cho mọi người. Vừa dứt lời, từ xa vọng lại những đợt chấn động, đám người nhận ra rằng thần thức của họ cuối cùng có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Họ dùng thần thức quét qua và thấy luân hồi sương mù biến thành một bàn tay khổng lồ, sáng rực, xông thẳng từ trên trời xuống. Bàn tay lớn bên ngoài mờ ảo, đầy khói đen cuồn cuộn, mang theo sát khí kinh thiên của Xương Thần, hung hăng vỗ xuống Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh dường như chưa kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn bàn tay lớn lao xuống, bành. Lữ Thiếu Khanh bị vỗ trúng, như một con ruồi bị đánh bay, thân thể như sao băng, nện mạnh xuống mặt đất. Nào, Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, máu tươi phun ra từ miệng, thân thể bay vụt xuống, nện thẳng vào mặt đất. Mọi người không thể không nhìn lại về phía Bạch Thước. Bạch Thước khẽ nheo mắt, Trấn Yêu Tháp âm thầm rung lên. Nàng thật sự không thể kiềm chế được sự tức giận đối với Xương Thần. Thật là ghê tởm, đừng tưởng rằng khí linh là không có mặt mũi. Hôm nay mặt mũi của ta bị ngươi đánh cho sưng lên rồi. Khí linh cũng có mặt mũi đấy, có thể chừa cho ta chút thể diện không? Đừng để đến lúc quan trọng mà lại bị rơi vào tình trạng như chiếc xe bị tuột xích. Bạch Thước cảm giác như mình đã vứt hết thể diện đi rồi. Tiểu Hồng nhìn Bạch Thước, không nhịn được nói một câu. Lão đại nói miệng quả đen sao? Nếu để cho lão đại biết, chắc chắn sẽ đánh ngươi đấy. Tiểu Hồng tiếp tục, bàn tử kia bị lão đại đánh cho kêu cha gọi mẹ. Bạch Thước càng đỏ mặt hơn, trừng mắt với Tiểu Hồng, ngậm miệng. Sau đó nàng đổi chủ đề, lo âu nhìn về phía xa. Hắn không sao chứ? Mọi người cũng nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của nàng. Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất lao lên rất nhanh. Ban đầu mọi người đều mừng rỡ, nhưng rất nhanh sắc mặt họ trở nên ảm đạm. Lữ Thiếu Khanh bị thương, khí tức yếu đi hơn một nửa, so với trước đây đã suy yếu rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh vung trường kiếm lên, gào lớn về phía Xương Thần. Không thể nào, ngươi sao lại mạnh như vậy? Để ta thử lại một kiếm. Lữ Thiếu Khanh vung kiếm, trên trời bỗng sáng lên rực rỡ, khí tức hủy diệt của tinh không lại từ trên trời giáng xuống. Nhưng lần này, Xương thần dễ dàng hóa giải, còn nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Vô tri, xương thần cười lạnh, chiêu kiếm này của ngươi thật sự là phí hoài tài năng. Nếu như người sáng tạo ra nó đứng trước mặt ta, ta chắc chắn sẽ phải lùi bước. Nhưng đối với ngươi, dù cho ngươi mạnh lên gấp 10, gấp trăm lần cũng không phải là đối thủ của ta. Ta không tin. Lữ Thiếu Khanh lau máu trên khóe miệng, lại tiếp tục xuất thủ, nhưng vẫn bị xương thần dễ dàng hóa giải. Xương thần phản kích mạnh mẽ, một đòn lại đánh Lữ Thiếu Khanh ngã vào đất. Khi Lữ Thiếu Khanh xuất hiện lần nữa, hắn thở hổn hển, khí tức suy yếu đến mức nguy hiểm. Nhìn thấy cảnh này, đám yêu tộc tu sĩ bắt đầu im lặng. Lữ Thiếu Khanh không phải là đối thủ của xương thần sao? Vậy bọn họ sẽ đi đâu? Đầu hàng đi. Xương thần lên tiếng với thái độ coi thường. Ta đã nắm chắc chiến thắng trong tay, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta sẽ tha cho ngươi không chết. Xương thần không phải vì yêu tài, mà vì muốn cướp lấy những vật trong thể nội của Lữ Thiếu Khanh. Phi. Lữ Thiếu Khanh nhổ một ngụm máu, cắn răng nói, nói đi, nếu cho ta 10 vạn ức linh thạch, ta sẽ gọi ngươi là ca. Đi theo ngươi hỗn, linh thạch, ta muốn linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nói, nếu ngươi không có linh thạch thì đừng có ở đây mà chó sủa. Lữ Thiếu Khanh khiến xương thần phải im lặng, cũng khiến đám yêu tộc tu sĩ xung quanh phải im lặng. Đến lúc này rồi mà hắn còn nhớ đến linh thạch. Liễu Xích không nhịn được mà lên tiếng, thật là hỗn đản, trong mắt hắn ngoài linh thạch ra thì chẳng có gì khác sao. Những người khác cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Bạch Thược nhìn rằng, tên hỗn đản này, trong tình huống như thế mà còn tâm tư nói những lời này, tiết kiệm chút sức lực không tốt sao? Mà thấy mình không phải là đối thủ của xương thần, lại còn ở đó kêu gào, ghét bỏ xương thần ra tay không đủ nặng. Quả thực là ngớ ngẩn, có thời gian nói những lời vô ích này, chẳng bằng nghĩ cách tìm ra biện pháp. Bạch Thước muốn lao lên tùm lấy Lữ Thiếu Khanh, gầm lên, bảo hắn đừng làm lại nữa. Tiểu Hồng vẫn vô điều kiện tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Lão đại có thể nói như vậy, đại biểu hắn không sao đâu, không sao sao. Lời này khiến Hung Trừ không dám đồng ý ngay. Ngươi không thấy tất cả mọi người đều bị xương thần đánh cho không kịp trở tay sao? Tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ bị đánh chết. Hắn chẳng phải đang nghiện nói linh tinh sao? Tiểu tử này, miệng thối thật đấy. Mọi người trong lòng âm thầm gật đầu, đúng vậy, miệng hắn thối đến mức muốn chết. Bạch Thước nghiến răng, biện pháp tốt nhất chính là ngậm miệng lại, đừng làm xương thần nổi giận, tranh thủ thêm chút thời gian. Vừa mới nói xong, Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, đến đi, tiếp tục đi, ngươi chỉ có chút sức mạnh thôi sao? Nhà ta Tiểu Hồng hồi bé toàn bộ sức mạnh đầu đều mạnh hơn ngươi gấp mấy lần. Mẹ nó, Bạch Thước trong lòng chửi thầm, muốn xương thần thật sự đánh chết tên hỗn đản này. Tuy nhiên, mọi người lại không chú ý đến sự tức giận của Bạch Thước, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Tiểu Hồng. Đối diện với ánh mắt của mọi người, Tiểu Hồng vững vàng đứng thẳng. Cái gì, các ngươi khi còn bé không bú sữa mẹ sao? Ngươi là chim, không phải ăn côn trùng sao? Hung Trừ không nhịn được mở miệng, chết tiệt Hắc Hùng, ngậm miệng lại. Từ xa, xương thần tức giận quát lớn, đáng chết, ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Xương thần từ trong cơ thể tỏa ra càng nhiều luân hồi sương mù, màu đen đậm đặc như thể một cơn bão từ địa ngục đánh úp về phía Lữ Thiếu Khanh. Mọi nơi sương mù đi qua, không gian đều biến mất thành hư vô. Lữ Thiếu Khanh dường như không kịp tránh, bị sương mù luân hồi thôn phệ, cơn gió gào thét quét qua đất trời, đến khi cơn bão tan đi, Lữ Thiếu Khanh không còn thấy đâu nữa, lòng mọi người không khỏi nắm chặt lại, liệu hắn thật sự sẽ thành cạn bã sao? Mọi người lo lắng chờ đợi, bỗng nhiên Lữ Thiếu Khanh như một con hổ, xuất hiện sau lưng xương thần, thân ảnh màu lam, giống như một sát thủ trong đêm tối, mang theo sát khí lạnh lẽo xuất hiện sau lưng xương thần, mà quân kiếm vung ra, giữa trời đất lại một lần nữa bị quang mang bao phủ. Đồng thời, một cỗ thần thức mạnh mẽ cũng theo đó đâm tới xương thần như một thanh kiếm vô hình. Những người quan chiến lại một lần nữa nhắm mắt lại, nhưng trong lòng bọn họ lại cảm thấy vô cùng chấn động. Mùi vị quen thuộc ấy, liệu có thể thành công không? Bọn họ vừa phải chịu đựng ánh sáng mạnh mẽ tra tấn, vừa hồi hộp chờ đợi kết quả. Lữ Thiếu Khanh là người cực kỳ quỷ quyệt, ai cũng biết, hắn đã có cơ hội để đánh lén, nghĩ rằng chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tuy nhiên, lúc này ánh sáng quá chói lòa, khiến họ không thể nhìn thấy gì, thần thức cũng không dò được, không rõ được quá trình chiến đấu và không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Hắn có thể thắng được không? Mà Lãnh Du không kiềm chế được mà hỏi. Có thể thắng, Bạch Thước cảm thấy mình lại một lần nữa phải tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh rất đáng ghét, nhưng hiện giờ hắn chiến đấu vì yêu tộc nên nàng vẫn tin tưởng vào quyết định của hắn. Hắn rất giảo hoạt, thực lực cũng không yếu, đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Chỉ cần chờ đúng thời điểm, hắn nhất định có thể làm cho xương thần phải thua. Nhưng vừa dứt lời, ánh sáng mạnh mẽ giữa trời đất đột ngột biến mất, khiến tất cả mọi người đều giật mình, vội vàng nhìn về phía nơi trận chiến đang diễn ra. Họ chỉ kịp nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, máu từ miệng phun ra, thân thể bay ngược lại, như thể bị một cú tấn công mạnh mẽ đẩy lùi. Trong khoảnh khắc gió thổi hỗn loạn, Trấn Yêu Tháp vang lên những tiếng ong ong, vết rách có vẻ như đang mở rộng thêm. Bạch Tước lần đầu tiên mong muốn thế giới này sẽ bị hủy diệt. Lúc này, khuôn mặt của Khí Linh cũng vô cùng lạnh lẽo. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không để ý đến biểu cảm của Bạch Tước. Họ đều đang chăm chú theo dõi trận chiến giữa hai bên. Lữ Thiếu Khanh thân thể bay lên cao, sau đó như diều đứt dây rơi thẳng xuống đất. Luân hồi sương mù cuộn lên, lao về phía Lữ Thiếu Khanh, và khi hắn sắp sửa chạm đất, nó đã bao trùm lấy hắn. Cái bóng đen khổng lồ như một bàn tay lớn nắm chặt Lữ Thiếu Khanh, kéo hắn lên không trung, hỏng bét. Bạch Thước và những người khác sắc mặt thay đổi. Lữ Thiếu Khanh bị bắt làm tù binh rồi sao? Khặc khặc, ha ha. Sương Thần thấy Lữ Thiếu Khanh bị chế ngự, không kiềm chế được cười một cách kinh khủng. Ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, thử dãy giụa nhưng phát hiện bản thân không thể làm gì được. Đừng phí công vô ích. Sương Thần cười nham hiểm. Ngươi rất mạnh, nhưng ta đã khôi phục thực lực rồi. Ngươi cái loại sâu kiến như ngươi, giờ không đáng để lo nữa. Đầu hàng, đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh kêu lên. Đại ca ta đầu hàng, phốc. Bạch Thước và những người khác muốn phun máu. Hắn, cái tên hỗn đản này lại nói như vậy, thật không biết xấu hổ. Đầu hàng. Sương Thần cười khinh bỉ hơn, sát khí lộ rõ. Ngươi, cái loại kiến cỏ này có tư cách gì mà đầu hàng? Thắng lợi đã trong tay, giả bộ cũng không giỏi. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta cần đến cái loại sâu kiến như ngươi? Ta chỉ muốn lấy đồ vật trong cơ thể ngươi mà thôi. Nhắc đến đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, trong lòng Sương Thần trào dâng lửa giận, nó quát lớn. Giao ra. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Ngươi nói cái này sao? Tâm thần hắn khẽ động, hai tia chớp trắng đen bắn ra, luân hồi sương mù xung quanh lập tức tách ra. Sương Thần biến sắc. Lữ Thiếu Khanh thì cười vang. Ngươi cũng chỉ có thế thôi. Nhìn ta xem, ta có thể không giết ngươi không? Sau khi nói xong, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt lập tức bùng nổ như hai con thần long bay lên. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh đột nhiên thay đổi. Phốc. Lữ Thiếu Khanh đột ngột phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức của hắn nhanh chóng suy yếu, hai tia chớp cũng biến mất không thấy đâu nữa. Không, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh hoảng sợ. Tại sao lại thế này? Ta không thể chịu đựng được nữa. Không, không thể nào. Ta rõ ràng có thể điều khiển chúng mà. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đáng ghê tởm như thế này? Lữ Thiếu Khanh hoảng loạn, vẻ mặt vô cùng bối rối, bị đả kích mạnh mẽ. Khắc khắc, thấy cảnh này, Sương Thần trong lòng hừng hực lửa giận, ánh mắt càng thêm nóng bỏng và tham lam. Nó cười lên. Ngu xuẩn, ngươi nghĩ một kẻ phàm nhân như ngươi có thể điều khiển đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt sao? Ngươi chỉ là may mắn có được đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt. Ngươi không phải là chủ nhân, ngươi chỉ là một túc chủ, ngu xuẩn. Nói xong, Sương Thần lại thao túng luân hồi sương mù, lần nữa quét về phía Lữ Thiếu Khanh. Lần này, Lữ Thiếu Khanh bất lực dãy giụa, bị luân hồi sương mù hoàn toàn bao phủ. Hặc hặc, Sương Thần cười to, thân thể biến mất, như hòa vào trong luân hồi sương mù. Sương Thần dự định sẽ để Lữ Thiếu Khanh bị thôn phệ đến gần như không còn gì. Thân ảnh của Sương Thần xuất hiện từ trong luân hồi sương mù. Trước mặt nó, một khối luân hồi sương mù khổng lồ nổi lơ lửng như một quả cầu lớn. Lữ Thiếu Khanh bị bao phủ bên trong. Lữ Thiếu Khanh bị giam cầm, nhưng Sương Thần không có chút biểu cảm vui mừng nào. Ánh mắt đỏ ngầu của nó chăm chú nhìn vào luân hồi sương mù trước mắt, cảm giác trong lòng lại mơ hồ dâng lên một nỗi bất an. Nó cảm thấy không thể chịu đựng sự tồn tại của Lữ Thiếu Khanh. Tâm thần khẽ động, nó định để luân hồi sương mù phân tán ra, nhưng sắc mặt nó ngay lập tức thay đổi. Luân hồi sương mù trước mắt đã không còn chịu sự khống chế của nó, không nhận lệnh từ nó. Sương Thần chưa kịp phản ứng, thì trước mắt lóe lên một tia sáng, hai đạo chớp đen và trắng như độc xà từ trong luân hồi sương mù vọt ra, một trái một phải, nhanh như chớp lao tới, để lại những vệt sáng trên không trung. Sương Thần hoảng hốt, vội vàng ngăn cản, thể nội lại không ngừng toát ra luân hồi sương mù, bao phủ mình thật chặt. Nhưng trước đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, phòng ngự từ luân hồi sương mù yếu ớt như giấy, bị phá vỡ dễ dàng trong ánh mắt hoảng sợ của Sương Thần. Và cuối cùng hai tia chớp rơi vào cơ thể của nó, hai tia chớp xung kích mạnh mẽ, quấn chặt lấy thân thể Sương Thần, như hai con mãng xà đang tranh giành con mồi. Sương Thần rên lên vì đau đớn tột cùng, thân thể nó bị siết chặt, như vỡ nát ra trong không gian, trở thành một hạt nhỏ bé giữa thiên địa. Chỉ trong một nhịp thở, hơn phân nửa cơ thể Sương Thần đã vỡ nát. Sương Thần hoảng loạn, sợ hãi, bắt đầu dãy giụa. Sống chết đang trước mắt, nó không còn giữ lại chút thực lực nào, thể nội phát ra một sức mạnh kinh khủng. Sức mạnh đáng sợ đó lan tỏa trong cơ thể nó, khiến không gian xung quanh bị xé rách, vỡ vụn. Cường lực của nó làm thân thể Sương Thần tỏa sáng, ánh sáng tầng tầng, khiến đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt cũng bị ngưng trệ. Sương Thần gầm lên, ngu xuẩn, các ngươi căn bản không hiểu ta đáng sợ đến mức nào. Sức mạnh bùng lên, trước tiên khuếch tán ra, rồi co lại, một cơn hút mạnh mẽ từ trong người Sương Thần truyền ra. Ngay lập tức, thân thể xương thần hóa thành một con quái vật khổng lồ, toàn thân xương thần mọc đầy lớp lông đen, khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Đầu nó bằng phẳng, miệng chiếm gần một phần ba khuôn mặt, răng sắc nhọn đầy cả miệng. Nhìn từ xa, nó giống như một con cóc khổng lồ. Đây chính là hình dạng bản thể của xương thần. Nó há miệng, hít một hơi thật sâu, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt đều bị nó nuốt vào trong bụng. Không chỉ vậy, ngay cả đám luân hồi sương mù bao vây lấy Lữ Thiếu Khanh cũng bị nó nuốt chửng. Xương thần nhe răng cười, vẻ mặt lộ ra sự đắc ý. Ngu xuẩn, chính ngươi tự đưa mình đến cửa. Nhưng chưa kịp nói xong, nó bỗng cảm thấy một luồng tê dần từ trong thể nội. Một vệt bóng đen xông ra từ cơ thể nó, tạo ra một lỗ hổng lớn, thiểm điện bao quanh người Lữ Thiếu Khanh, tỏa ra uy áp vô cùng mạnh mẽ, tựa như một vị thần linh giáng xuống trước mặt xương thần. Xương thần lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn. Nó dãy giụa, máu đen chảy từ vết thương, mang theo cả lực lượng của nó. Xương thần nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, nên đáng chết. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt bao vây xung quanh Lữ Thiếu Khanh, tạo ra một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh giữ vẻ mặt băng lãnh, dưới ánh sáng chớp nhoáng của đèn chằm quang mang, khiến xương thần không khỏi cảm thấy sợ hãi. Lâu sâu kiến, ngươi làm sao dám? Có gì mà không dám? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngươi chỉ là một con cóc thôi sao? Thật xấu, hôm nay ta sẽ dùng Mặc Quân kiếm này giết ngươi, con cóc ghẻ. Nói xong, hắn lại vung kiếm, cuồng vọng. Xương thần giận tím mặt, đáng chết sâu kiến, dám ra tay trước mặt ta. Ngươi chưa chịu khổ đủ sao? Xương thần lộ ra bản thể, phương thức công kích của nó rất đơn giản, mở miệng rộng để thôn phệ mọi thứ. Miệng nó há ra, giống như có thể nuốt chửng cả thế giới. Cuối cùng, toàn bộ kiếm quang cũng bị nó thôn phệ hết. Khặc khặc, xương thần không thể ngừng cười đắc ý. Ngu xuẩn, ta có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, tất cả sẽ trở thành sức mạnh của ta. Còn ngươi, nhưng chưa nói hết lời, cơ thể nó bỗng nhiên run lên. Từ các vị trí trên cơ thể nó, từng tia kiếm quang bắn ra, máu thịt văng tung tóe, giống như là lớp da đang bị nổ tung. Xương thần lại kêu lên đau đớn. Ngu xuẩn, hai chữ này là ngươi tự nói với mình sao? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, nhìn vào xương thần, ánh mắt tràn đầy sát ý. Lúc này nếu xương thần vẫn không hiểu thì hắn không xứng đáng là xương thần. Khi lộ ra bản thể, xương thần muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng hiện tại lại có vẻ yếu ớt hơn. Nó trừng mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi vừa rồi còn giữ lại thực lực. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt vài cái, ngươi đoán. Nói xong, hắn lại rút kiếm, kiếm quang bao phủ xương thần. Ngươi đáng chết, không thể nào. Xương thần không thể tin được, nó gầm lên, lại một lần nữa cố gắng thôn vệ kiếm quang. Nhưng chỉ một khắc sau, kiếm quang lại bạo phát từ trong cơ thể nó, khiến nó bị tổn thương lần nữa. Máu thịt văng tung tóe, tiên huyết rơi ra, dù có luân hồi sương mù cũng không thể khép lại vết thương. Cơn đau dữ dội khiến xương thần không thể ngừng kêu rến. Nó vừa sợ hãi vừa giận dữ, trong lòng tràn đầy căm hận. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng bị nó đánh rất mạnh, không hề có dấu hiệu chống trả. Rõ ràng là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, ưu thế thuộc về hắn, vậy mà sao bây giờ lại biến thành tình trạng như vậy? Vì sao? Xương thần gào lên, ngươi, vì sao? Vì sao ta giữ lại thực lực à? Đơn giản thôi, Lữ Thiếu Khanh không ngần ngại giải thích, ta chỉ muốn giữ lại một chút bình tĩnh, ta là người bình thường. Sau khi nói xong, trên thân Lữ Thiếu Khanh xuất hiện đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, lóe sáng một cái. Ai, không thể làm khác được, Lữ Thiếu Khanh thở dài, nếu để cho đám kia thấy tôi có thể biến thành siêu Saiya, chắc chắn họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác mất. Ta chỉ muốn giữ thân phận bình thường, sống như bao người khác, nên không giả vờ nữa. Ngươi nghĩ sao tôi lại chiến đấu ở đây? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, nếu chúng không thể nhìn thấy ở đây, ta sẽ thoải mái thu thập người. Lữ Thiếu Khanh nói xong, xương thần cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo trong lòng, nhìn đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt quấn quanh Lữ Thiếu Khanh. Xương thần càng cảm thấy sợ hãi, con người này lại có thể đùa bỡn nói như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Xương thần tức giận, miệng há to muốn nuốt chửng Lữ Thiếu Khanh. Ngươi chỉ là một con sâu kiến yếu đuối, còn ta là thần cao quý, ngươi mãi mãi không thể là đối thủ của ta. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh không phản bác, chỉ lạnh lùng vung kiếm ra. Ông, ánh sáng lại lần nữa bùng lên, hai màu trắng đen tạo thành vầng sáng khổng lồ, bao phủ toàn bộ bầu trời, che lấp toàn bộ thế giới. Xương thần lại một lần nữa cảm nhận được nỗi thống khổ, những giọt nước mắt tội nghiệp từ mắt nó rơi xuống, ánh sáng mạnh mẽ dường như xuyên thủng linh hồn nó, mang lại nỗi đau khôn tả. Nếu như trước đó, chiêu kiếm sáng mù mắt không gây tổn thương lớn cho xương thần, thì giờ đây, những tia sáng này khiến linh hồn nó run rẩy, sự đau đớn càng tăng lên, và sức mạnh của nó dần bị suy yếu. Lưỡi kiếm này mạnh hơn gấp trăm ngàn lần so với trước, quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh đã giấu giếm thực lực của mình. Phát hiện này khiến xương thần càng thêm đau đớn. Nó nghĩ mình đã nắm chắc chiến thắng, nhưng không ngờ lại thành trò đùa, bị Lữ Thiếu Khanh thao túng như vậy. Xương Thần căm hận vô cùng, ai, đáng chết. Nó gầm lên, điên cuồng phát tiết lực lượng của mình, nhìn trước luồng kiếm quang. Sự phản kháng của nó vẫn yếu ớt, không thể ngăn cản được một chiêu của Lữ Thiếu Khanh. Một kiếm này bao gồm tất cả chiêu thức và sức mạnh của Lữ Thiếu Khanh, là đòn tấn công mạnh nhất của hắn, có thể hủy diệt trời đất, tru diệt thần ma. Phốc phốc, Xương Thần bị vỡ ra, máu và thịt văng tứ tung, cuối cùng biến mất trong màn kiếm quang. Khi kiếm quang dần tắt, thân hình khổng lồ của Xương Thần biến mất, thay vào đó là hình dáng một con quái vật nhỏ bé, không còn chút sức mạnh nào để duy trì hình dạng to lớn. Ngươi, Xương Thần lúc này kinh hoàng tột độ, ngươi, vì sao lại? Lữ Thiếu Khanh cười và ngắt lời Xương Thần. Hắn biết rõ Xương Thần đang muốn hỏi điều gì. Vì sao ta lại mạnh hơn ngươi? Xương Thần nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Nó không biết câu trả lời cho câu hỏi này, và nó cảm thấy như thể sẽ chết mà không thể hiểu được. Nó là thần, đến từ thiên giới, là tồn tại mạnh nhất trong thế giới này. Vậy tại sao lại có người mạnh hơn nó? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ta đã nói rồi, ta là thiên tài, còn như ngươi, cái loại ngu xuẩn này thì không thể nào hiểu được. Ngươi, ngu xuẩn. Xương Thần tức giận đến mức tóc râu dựng đứng, nó phẫn nộ gào lên, đáng chết. Sau đó, nó quay người bỏ chạy, biết rõ mình không thể đánh thắng Lữ Thiếu Khanh, nó chỉ còn cách trốn đi. Còn mặt mũi à? Có ăn được không? Muốn chạy sao? Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, giọng nói vang lên từ phía sau. Ngươi không phải muốn có đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt sao? Được, ta sẽ cho ngươi. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt tỏa ra một luồng quang mang mạnh mẽ, hai màu trắng đen lấp lánh bao phủ trong mắt Xương Thần. Ngoài kia, rất nhiều yêu tộc tu sĩ hoảng hốt nhìn về phía xa, nơi luân hồi sương mù bao phủ. Họ cảm thấy một sự đe dọa lớn lao, như thể đại họa đang đến gần. Nhiều người đã lặng lẽ rời khỏi nơi này, vì trận chiến giữa các đại lão, dù có thắng hay thua, cũng chỉ là tai họa cho những kẻ yếu. Nếu không nhanh chóng rời đi, họ sẽ dễ dàng gặp phải tai bay vạ gió. Tiền bối, có nên ngăn cản bọn họ không? Hồ Xá hỏi Bạch Thước. Đi như vậy, sĩ khí sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, mà Lãnh Du cũng lên tiếng. Đúng vậy, hơn nữa còn có nhiều đồng tộc bị ăn mòn, bọn họ cứ nhìn chằm chằm, nếu rời đi sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta cũng không còn nhiều lực lượng, nếu họ đi, chúng ta càng yếu đi. Bạch Thước nói, những người còn lại đều là tình anh, thực lực mạnh mẽ, ý chí kiên cường, là trụ cột của yêu tộc. Nhưng nếu cứ tiếp tục rời đi, số lượng sẽ càng yếu dần, điều này rất bất lợi cho chúng ta. Bạch Thước lắc đầu, giọng nói trầm trọng, không cần ngăn cản, nếu họ muốn đi, cứ để họ đi đi. Đi một người là một người, các người cũng nên rời đi nơi này. Bạch Thước tiếp tục, lòng đầy lo lắng. Cô rất muốn giữ niềm tin vào Lữ Thiếu Khanh, nhưng sau nhiều lần bị hắn đánh bại, cô đã nghi ngờ về tương lai. Yêu tộc đang chịu thua nặng nề dưới tay Xương Thần, và tương lai của họ có vẻ mờ mịt. Bạch Thước cảm thấy trong lòng như có một cơn mưa tăm tối, u ám. Vạn nhất chúng ta thua, không phải chỉ mình ta mà toàn quân sẽ bị diệt. Bạch Thước nói thêm, mọi người rời đi, ít nhất yêu tộc sẽ còn chút hy vọng. Đặc biệt là các ngươi, tương lai của yêu tộc sẽ dựa vào các ngươi. Bạch Thước nhìn về phía Tiểu Hồng và những người khác. Tiểu Hồng lập tức lắc đầu phản đối, ta không đi, ta ở lại đây với lão đại sẽ không thua. Đại Bạch cũng lên tiếng, khuôn mặt đầy sự yên tâm đi, tiền bối, đại ma đầu là kẻ đáng sợ nhất, có hắn ra tay, Xương Thần có khóc cũng không được. Tiểu Bạch cắn răng nói, ta muốn hỏi hắn, ta chủ nhân đi đâu rồi, danh tiên liền lại gần. Đúng, kế ngôn kế tiểu gia hỏa sao không đến, nếu như hắn đến, nhất định sẽ thắng. Đối với danh tiên, kế ngôn là tiểu gia hỏa đầu tiên mà nàng có cảm tình, nên nàng rất mong được gặp lại hắn. Bạch Thước nhíu mày, không thể cứ ồn ào như vậy. Nếu tất cả mọi người không đi, nếu Xương Thần ra tay, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó, yêu tộc coi như thật sự xong rồi. Yên tâm đi, Tiểu Hồng an ủi. Tiền bối, ngươi đừng bi quan như thế. Trần Nhiêu tháp đắc lư vài lần, cảm giác như bị thương rất nặng. Bạch Thước mặt mày ảm đạm, trong lòng như có muôn vàn lời muốn nói. Ta có thể không bi quan sao? Ta đã từng tin tưởng hắn hết lòng, nhưng kết quả thì sao? Hắn đã làm ta thất vọng. Mặt ta cũng bị đánh sưng lên rồi. Bây giờ, khi bị Xương Thần bắt lấy, xung quanh chỉ toàn một màu hắc vụ cuồn cuộn, chẳng thấy gì cả. Thời gian kéo dài như vậy, ai cũng nghĩ tình hình rất nguy cấp, khó mà sống sót. Bạch Thược yếu ớt lên tiếng. Nếu như hắn có thể thắng, thì đã không bị đánh đến thế này. Sau một lúc suy nghĩ, nàng chỉnh lại câu nói cho hợp lý hơn, sẽ không bị đánh khổ sở như vậy. Lời này thực tế là để an ủi tinh thần của Tiểu Hồng và mọi người, để họ không quá lo lắng. Tiểu Hồng lắc đầu, quay sang Bạch Thước, tiền bối, ngài không hiểu rõ lão đại đâu, hắn chắc chắn sẽ thắng. Nhìn thấy Tiểu Hồng vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Lữ Thiếu Khanh, không có một chút nghi ngờ, Bạch Thước không khỏi lo lắng hỏi, Hắn thật sự có thể thắng sao? Hắn thắng được sao? Bạch Thước nói, nhưng đột nhiên cảm thấy một cơn bi thương dâng lên. Trần Yêu Tháp phát ra những âm thanh kỳ lạ, như đang rên rỉ, chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Thước sững sờ, tại sao lại cảm thấy bi thương như vậy? Cảm giác bi thương này thật sâu sắc, như thấm vào tận linh hồn. Nếu không phải nàng là khí linh, không có nước mắt, có lẽ giờ phút này nàng đã khóc. Nàng tự hỏi, phải chăng vì yêu tộc sắp lụi tàn, hay vì nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh không thể thắng được Xương Thần, khiến yêu tộc rơi vào cảnh diệt vong, hay là vì mình, dù là khí linh, vẫn không thể không bảo vệ yêu tộc. Bạch Thước cảm thấy như bị nghẹn trong lòng. Quanh nàng, mọi người bắt đầu rơi nước mắt. Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Bạch, Danh Tiên, tất cả đều khóc, nước mắt không ngừng chảy. Họ đều không hiểu, vì sao tôi lại khóc? Vì sao tôi lại cảm thấy bi thương? Tại sao tôi lại cảm thấy buồn đến vậy? Ồ, tôi nhớ mẹ. Chỉ có Liễu Xích và Hung Trừ là không khóc, bởi họ là những tu sĩ đại thừa kỳ, có thể khống chế được cảm xúc của mình. Liễu Xích sắc mặt tái xanh, gió lớn cuốn quanh, thiên địa như đang rên rỉ. Đại thừa kỳ mà còn phải chết sao? Trời ơi, là Xương Thần sao? Hay là... Hắn không dám nói tiếp, bởi nếu Xương Thần vẫn còn sống, thì chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể khiến Xương Thần phải chết. Bạch Thước nghe vậy, trong lòng bi thương càng dâng cao. Tuy vậy, trách nhiệm khiến nàng không thể đắm chìm trong nỗi buồn, nàng vội vàng hét lên. Đi thôi, mọi người, nhanh lên, nếu không đi, thì sẽ không kịp mất. Thấy vậy, Bạch Thước cảm giác tình hình đã không còn gì để hy vọng. Nhưng chưa dứt lời, Tiểu Hồng đột nhiên chỉ tay về phía xa, hô lớn. Nhìn kìa, lão đại, sương mù luân hồi tan đi. Một bóng dáng màu lam xuất hiện trên bầu trời, không phải Lữ Thiếu Khanh thì là ai? Cầm thanh kiếm trong tay, uy phong lẫm liệt, dáng người thẳng tắp phát ra hào quang sáng chói, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn không chết sao? Bạch Thước ngạc nhiên, thân thể hơi dao động, không thể tin vào mắt mình. Một lúc sau, Bạch Thước mới từ trong Trấn Yêu Tháp lao ra, đang quên đi nỗi bỉ thường, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hắn thắng rồi sao? Xương Thần đâu? Liễu Xích không nhịn được cảm thán, xem ra là Xương Thần đã chết. Bạch Thước đứng sững tại chỗ, không thể tin nổi, yêu tộc đã tồn tại hàng ngàn năm, vậy mà Xương Thần lại chết sao? Xung quanh, mọi người reo hò vui mừng, thắng rồi. Bạch Thước mỉm cười, đúng vậy, chúng ta thắng rồi, chúng ta an toàn rồi. Bất ngờ một tiếng nổ vang trời, chấn động cả thiên địa. Tiếng oanh minh lớn vang dội, khiến cả thiên địa chấn động. Một luồng khí tức nặng nề từ trên trời giáng xuống, trùm lên người mọi người, bịch, bịch, rất nhiều tu sĩ yêu tộc có thực lực yếu hơn đã phải quỳ gối xuống mặt đất. Bạch Thước và những người khác mặc dù không quỳ, nhưng cũng cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Giống như bầu trời sập xuống, đè nặng lên vai họ, khiến họ khó có thể cử động. Đây là cái gì? Bạch Thước là khí linh của Trấn Yêu Tháp, cảm thấy ít đau đớn hơn so với những người khác, nhưng lại càng hoảng sợ hơn, là khí linh. Nàng cảm nhận được sự nhạy bén hơn và cảm nhận được một lực lượng từ trên không trung đang tiến gần đến. Hố, thiên địa cuồng bạo, gió lớn nổi lên, hình thành những cơn bão điên cuồng tản ra khắp đại địa. Trên trời, những làn sương mù luân hồi tràn ngập bắt đầu hội tụ lại một điểm. Vô số làn sương mù từ xa xa tụ lại, dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trên đầu mọi người. Nhìn lên, giống như mặt biển lộn ngược, một vòng xoáy lớn đang từ từ hình thành. Tại những nơi khác trong yêu giới, sương mù luân hồi đã tản đi, để lộ bầu trời xanh đã lâu không thấy. Ở một số nơi, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, chiếu rọi mặt đất, mọi thứ dần khôi phục lại, thiên địa trở nên hài hòa, những lo lắng cũng tiêu tan hết. Cảm giác như yêu giới đang đón nhận hòa bình thực sự. Nhưng tại nơi của Bạch Thước và những người khác, áp lực càng lúc càng mạnh mẽ khi vòng xoáy trên trời dần lớn lên. Hố, một tiếng nhẹ vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Họ cúi xuống và phát hiện cát đá trên mặt đất đang từ từ dâng lên, hướng về phía bầu trời, hấp lực hút từ trên trời truyền xuống, và nó càng lúc càng mạnh mẽ. Đầu tiên là những hạt cát nhỏ, rồi đến những hạt cát nhỏ, rồi đến những viên đá to lớn. Mọi người cảm nhận rõ rệt một sự chuyển động ly tâm, như thể có cảm giác bay bổng, cưỡi gió mà đi. Bạch Thước cảm nhận được điều này, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, phạm vi của vòng xoáy này không chỉ giới hạn trong vài ngàn dặm mà có vẻ còn rộng hơn. Tiền bối, chúng ta phải đi sao? Danh Tiên và những người khác nhìn Bạch Thước. Bạch Thước nhìn lên bầu trời và nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng đó, trường sa bay phấp phới, như định hải thần châm, đối diện với vòng xoáy. Bạch Thước cắn răng, tin tưởng hắn. Bạch Thước quyết định lần nữa tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Hắn không lên tiếng, nhưng cũng không nói là có nguy hiểm gì lớn. Sự kỳ lạ trên trời, hắn có thể ứng phó. Tiểu Hồng không thể chờ thêm nữa, vội vàng lao lên trời. Lão đại, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Tiểu Hồng. Đừng tới đây, các ngươi rời khỏi đây trước đi. Thật lạ, lâu như vậy mà vẫn không đi, ở đây xem kịch sao? Bạch Thước lắc đầu, tránh ra, không bước vào Trấn Yêu Tháp, và để lại một câu nói, rời đi như này. Sau đó, nàng bay vút về hướng xa, nhóm người chạy rất xa, cuối cùng cảm nhận được một sức hút mạnh mẽ. Họ tiếp tục chạy qua hàng vạn dặm, mới thoát ra khỏi phạm vi của vòng xoáy, nhưng vẫn còn cảm thấy một chút sức hút nhỏ bé, ầm ầm. Bất ngờ trên bầu trời vang lên tiếng sấm, và trong dòng xoáy xuất hiện những tia chớp sáng như những con rắn bạc trắng bò trên trời, khiến người nhìn thấy không khỏi giật mình. Trời ơi, không, sẽ không sập sao? Đang xảy ra chuyện gì vậy? Tôi sao lại có cảm giác như gặp đại họa vậy? Trời ạ, yêu tộc chúng ta sao lại gặp nhiều tai nạn như thế? Tại sao lại có nhiều chuyện như vậy? Nhiều tu sĩ yêu tộc hoảng hốt kêu lên, sắc mặt đầy sợ hãi. Những gì xảy ra vượt xa sự tưởng tượng của họ. Dù trước đây đã nhận được sự che chở của thiên đạo, nhưng sao giờ lại gặp phải nhiều chuyện như vậy? Họ không thể hiểu được và cảm thấy tương lai mờ mịt, tâm trạng lo âu, sợ hãi. Với những biến cố liên tiếp như vậy, rất nhiều người đã chạy gần tới bờ biên giới, cảm nhận được sự sụp đổ sắp đến. Sương Thần, chẳng phải đã chết rồi sao? Hồ Xá nhìn Liễu Xích, ánh mắt đầy nghi ngờ. Mới lúc nãy, mọi người còn khóc lóc, nhưng giờ đây ai nấy đều cảm thấy buồn bã. Cái chết của một đại thừa kỳ thực sự không thể qua loa. Liễu Xích không biết rõ, Hùng Trừ cũng không rõ. Mọi người nhìn về phía Bạch Thước, nhưng Bạch Thước không muốn nói gì, bởi nàng cũng không biết rõ, thậm chí nàng không muốn suy đoán nữa. Sẽ không phải, mà lại dù suy đoán, chết không phải Sương Thần chứ? Cái suy đoán này khiến mọi người trong lòng rùng mình. Sương Thần không chết thì ai có thể chết? Tiểu Hồng lập tức phản đối, không phải lão đại không thể có chuyện gì đâu. Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng phủ nhận ngay lập tức, hắn sẽ không có chuyện gì đâu. Yên tâm đi, một giọng nói già nua vang lên. Chắc chắn là Sương Thần đã chết. Mọi người ngậm đầu, nhìn thấy cây ngô đồng, Úc Linh, Úc Mộng cùng Hồ Tuyết bốn người cũng đã đến. Nhìn thấy cây ngô đồng, một số tộc nhân yêu tộc không khỏi nhìn với ánh mắt nóng bỏng. Ngay cả Ma Lãnh Du cũng nhìn vài lần, cảm nhận được sự thân thuộc từ cây ngô đồng. Ngươi là lão hữu? Liễu Xích không nhịn được hỏi. Cây ngô đồng gật đầu. Đúng là ta. Vậy sao ngươi lại cùng họ đi chung vậy? Liễu Xích hỏi. Cây ngô đồng lộ ra vẻ cảm khái. Câu chuyện dài lắm, long dài. Liễu Xích cảm thấy đau đầu, mưa theo hẳn rồi cũng học xấu. Đây, Đại Bạch và Tiểu Bạch rất vui mừng khi thấy Úc Mộng. Tuy nhiên, chưa kịp trò chuyện, một tiếng động lớn vang lên từ phía xa. Tiếng nổ mạnh mẽ, rung chuyển cả đất trời, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Đây là cái gì? Trời ơi, trời sập rồi sao? Tiếng động kinh hoàng khiến mọi người theo bản năng dùng thần thức để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở phía xa. Khoảng cách này quá xa, chỉ có thể dựa vào thần thức để quan sát. Nhưng khi thần thức của mọi người vừa mới nhô ra, họ đã lọt vào phạm vi của vòng xoáy, và biểu hiện của tất cả mọi người cũng thay đổi. Một lực hút mạnh mẽ truyền đến, thần thức của họ bị cuốn đi với tốc độ rất nhanh, lao thẳng lên trời vào trong vòng xoáy. A, ta thần thức sắp bị nuốt mất. Nhanh lên, mau quay lại. Phốc, tất cả mọi người phun máu. Thần thức của họ bị vòng xoáy nuốt chửng, nếu không nhanh chóng cắt đứt thần thức, sẽ càng bị thương nặng hơn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Từ xa, mặt đất rung chuyển dữ dội, tất cả mọi thứ trên mặt đất đều bị cuốn ngược lên trời, cảnh tượng giống như một cái lỗ đen đang muốn nuốt chửng cả thế giới. Đột nhiên, có người chỉ vào nơi xa và hét lên. Nhìn kìa, cái đó là gì? Trong vòng xoáy xuất hiện một vật khổng lồ, bị luân hồi sương mù bao phủ. Sương mù này không ngừng cuộn lên, tràn ngập cảm giác áp bách mạnh mẽ. Vật đó chậm rãi từ dưới vòng xoáy vươn lên, giống như từ một thế giới khác xuyên qua đến thế giới này. Khi vật đó hạ xuống đến một độ cao nhất định, luân hồi sương mù tán đi, mọi người lập tức thở hổn hển. Đây là tay sao? Chảo, móng vuốt. Trời ạ, cái này cần bao nhiêu lớn cơ chứ? Mọi người nhìn cảnh này mà kinh hoàng. Từ trong vòng xoáy, một móng vuốt khổng lồ vươn ra với bốn ngón tay sắc nhọn, mỗi ngón tay dài rộng mấy chục vạn dặm. Cách xa hàng ngàn vạn dặm, mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Móng vuốt đó phủ đầy lông đen, trông thật kỳ dị, khiến ai nhìn cũng phải rùng mình. Đây là Sương Thần sao? Sương Thần, không phải đã chết rồi sao? Móng vuốt khổng lồ này trông rất giống với móng vuốt của Sương Thần trước kia. Đám người nhìn thấy vòng xoáy chậm rãi quay, ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, tạo thành một quang mang thần thánh. Tuy nhiên, trong ánh sáng thần thánh ấy, chiếc móng vuốt đen lại mang vẻ quái dị, tạo ra một cảm giác mâu thuẫn khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu. Bạch Thước cắn răng, Sương Thần, có lẽ cái chết chỉ là một phân thân của nó, cái này, có lẽ mới là bản thể của nó. Mọi người xung quanh im lặng, không ai dám lên tiếng. Sương Thần rốt cuộc là một loại tồn tại như thế nào? Yêu tộc có thể được cứu sao? Oanh, khi móng vuốt hạ xuống một độ cao nhất định, một cơn sóng vô hình đột ngột bùng phát, lan tỏa khắp yêu giới, cả yêu giới rung chuyển mạnh mẽ, và cảm giác áp bách khổng lồ lại một lần nữa tràn ngập khắp thế giới. Bịch, bịch, bịch. Từ xa hàng ngàn vạn dặm, mọi người lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh áp bách mạnh mẽ, khiến họ quỳ xuống. Áp lực vô cùng lớn khiến cơ thể họ run rẩy, linh lực trong cơ thể cũng bị tiêu hao điên cuồng. Chỉ trong chốc lát, họ không thể chống đỡ nổi, tất cả đều ngã quỵ xuống đất, ngay cả Bạch Thước, Liễu Xích và hai vị tu sĩ đại thừa kỳ cũng bị áp lực đè ép phải nằm sấp trên mặt đất. Áp lực vô hình như một ngọn núi lớn đè xuống, khiến họ không thể nhúc nhích. Dưới sức mạnh khổng lồ này, mặt đất nứt ra từng vết rạn, những vết nứt này càng rộng, có người còn bị rơi vào trong đó, không rõ sống chết. Mọi người đều không thể giúp đỡ nhau, bản thân còn không giữ nổi, huống chi là cứu người. Phốc, rất nhanh, đã có người thổ huyết, áp lực không ngừng gia tăng, nếu tiếp tục như vậy, họ sẽ bị đè chết. Sao bây giờ? Bạch Thước cảm thấy Trấn Yêu Tháp cũng bị đè đến không thể nhúc nhích, nàng muốn cứu người nhưng cũng không thể làm gì, chẳng lẽ cứ vậy mà hết sao? Khi mọi người đang trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên, một ánh sáng mạnh mẽ bao phủ khắp thiên địa, mọi người lập tức cảm nhận được áp lực giảm đi nhiều, có thể khôi phục lại năng lực hành động. Họ nhảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn lên và thấy được một cảnh tượng hùng vĩ, hoa mỹ. Giữa thiên địa tràn đầy đủ các sắc thái, tựa như hàng vạn móng vuốt màu sắc khác nhau đang bao phủ. Tiểu ngư liều mạng lao về phía đồ ăn, dũng mãnh thôn phệ nó gần như không còn. Âm thanh ầm ầm như sấm sét vang vọng khắp yêu giới. Những vụ nổ không ngừng tạo ra những sóng chấn động khiến yêu giới rung chuyển mạnh mẽ. Cơn sóng khí tức đáng sợ giống như biển cả, đợt sau mạnh hơn đợt trước, cuộn tới đám người. Đám người cảm nhận được huyết khí lan lộn, khó chịu vô cùng. Họ nhận thấy trong đó có điều gì đó đáng sợ, tê cả da đầu, không thể tin được. Đây mới là thực lực thật sự của hắn sao? Hắn còn bảo lưu thực lực khi chiến đấu với xương thần sao? Hắn mạnh đến mức nào vậy? Tại sao hắn lại mạnh như vậy? Đúng là hỗn đản, đối phó xương thần mà còn dám lưu thủ. Liễu Xích và Hung Trừ muốn mắng, muốn thăm hỏi cái kẻ như vậy. Hai người họ cảm thấy bị đả kích, tất cả đều là đại thừa kỳ, tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Quả nhiên, yêu tộc và con người có sự khác biệt. Cây Ngô Đồng cũng không nhịn được mà cảm thán, thật mạnh, trách sao hắn có thể liên tiếp giết 10 vị đại thừa kỳ ở Trung Châu. Lời nói của Cây Ngô Đồng khiến những người yêu tộc xung quanh không khỏi ngẩn người, không thể hiểu nổi. Cái gì? Ngươi nói gì cơ? Là thật sao? Tin tức này gây chấn động lớn trong lòng mọi người, liền, chỉ trong vài ngày, nhạy bén danh tiên chộp lấy từ liền, vài ngày trước giết 7 vị đại thừa kỳ, sau đó một ngày giết 3 vị đại thừa kỳ. Mọi người rung động đến mức há hốc miệng, không thể tin được, chỉ cảm thấy như mình đang mơ. Không, nằm mơ cũng không có chuyện nào kỳ lạ như vậy. Bao giờ đại thừa kỳ lại yếu ớt như thế, như những con gà con. Nhìn thấy mọi người im lặng, Cây Ngô Đồng lại nói, tuy nhiên các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thế đạo hiện nay sốc nổi, ai cũng tiến bộ nhanh chóng. Thực lực tăng vọt một cách thần tốc, cảnh giới lên quá nhanh, cũng không phải là chuyện tốt. Ít nhất thực lực sẽ không bền vững. Nghe Cây Ngô Đồng nói vậy, mọi người càng thêm im lặng. Có người thậm chí muốn rơi lệ. Âm âm, ở xa xa, quang mang biến mất, tiếng nổ cũng dần yếu đi, màu đen của luân hồi sương mù cuồn cuộn. Đám người lại đưa ánh mắt nhìn về phía xa, liệu có thể đánh bại được một tồn tại đáng sợ như vậy không? Khi luân hồi sương mù tan đi, một chiếc móng vuốt khổng lồ lại xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt họ thay đổi dù cự trảo có xuất hiện vết thương, dòng máu đen như thủy triều đổ xuống, ăn mòn đại địa thành màu đen, nhưng cự trảo vẫn chậm rãi hạ xuống, cảm giác áp bức mạnh mẽ vẫn còn. Áp lực đáng sợ lại khiến mọi người ngã quỵ, áp lực mạnh mẽ khiến đại địa rung chuyển ầm ầm, những vết nứt dài xuất hiện trên mặt đất, áp lực vô hình như đang xé rách cả đại địa, phá hủy thế giới này. Chuyện này, nữ công tử cũng không thể làm gì sao? Rất nhiều tu sĩ yêu tộc cảm thấy tuyệt vọng, mọi người đều có một linh cảm mơ hồ, có thể thế giới này sẽ bị hủy diệt vào ngày hôm nay. Ông, đột nhiên, một tiếng kiếm minh vang lên, vọng khắp trời đất, lan tỏa trong toàn bộ thế giới. Áp lực lúc này giảm bớt, khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nhìn lên, một thân ảnh bay lên trời, thân hình màu lam nổi bật trên nền trời đen tối. Đây là xương thần chân thân sao? Khi đối diện với cái móng vuốt to lớn và đen kịt đó, thân thể Lữ Kiều Khanh không khỏi run rẩy. Đó là một phản ứng bản năng, một sự sợ hãi mà hắn không thể kiểm soát được. Khí tức sinh mệnh cấp cao tỏa ra từ đối phương khiến thân thể hắn tự nhiên phải rùng mình. Cảm giác áp bức mạnh mẽ như một cơn gió lốc cuốn lấy hắn, khiến hắn cảm nhận được áp lực chưa từng có. Trước đây tất cả những kẻ thù mà hắn từng gặp gỡ đều không mang đến cảm giác áp bức như thế này. Dù là hoàng thần, tế thần, xương thần hay thận hư tiên nhân, tất cả đều không làm hắn cảm thấy như vậy. Lữ Thiều Khanh tức giận mắng lớn, con chó què, không đánh lại phân thân thì chủ thể lại chạy đến phụ giúp, có phải là vô lại không? Hắn không thể là con chó què. Ta ghét nhất là những kẻ như thế. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi đã dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình cho một kiếm. Đó là chiêu thức mạnh nhất mà hắn từng sử dụng. Một kiếm này, cho dù là xương thần, cũng không thể ngăn cản được. Nó đủ mạnh để chém hắn thành cạn bã. Tuy nhiên, giờ đây, một kiếm ấy chỉ tạo ra một vết thương nhỏ cho xương thần. Vết thương đó dường như không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến xương thần. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng thất vọng. Nếu không phải trong cơ thể hắn có đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt giúp che giấu thiên cơ, thì có lẽ hắn đã sớm chết rồi. Phải làm thế nào mới thắng được đây? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất phiền muộn, cũng không biết ma quái tiểu đệ có giúp được gì không. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh rút kiếm lao lên trời hét lớn: ma quái tiểu đệ thu phí quá cao, không được, ta phải đánh chết ngươi. Khi nghĩ đến việc ma quái tiểu đệ từng lừa gạt người thân, Lữ Thiếu Khanh càng thêm tức giận, đấu trí trong người hắn bùng lên, chiến ý dâng cao. Vì linh thạch, liều mạng thôi. Kiếm mà quân lại được vung lên, hai màu đen trắng chớp sáng như thiểm điện, lại tạo ra vô số sắc thái lấp lánh rực rỡ chói mắt. Bành, kiếm quang va vào cự chảo, thiên địa lại một lần nữa rung chuyển, toàn bộ thế giới như bị cuốn vào một vụ nổ khủng khiếp. Khi ánh sáng biến mất, Lữ Thiếu Khanh muốn phun máu. Mặc dù cự chảo bị thương nặng hơn, nhưng nó vẫn chậm rãi rơi xuống, cảm giác bị áp bức cũng chỉ suy yếu một chút, và hắn vẫn không thể gây tổn thương lớn cho cự chảo. Điều khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tuyệt vọng hơn là xương thần cho đến giờ vẫn không có bất kỳ phản kháng nào. Cự chảo chỉ chậm rãi rơi xuống, và hắn không thể tránh né, không thể thoát ra. Cảm giác tuyệt vọng ấy như một bàn tay lớn muốn chụp lấy hắn. Chết tiệt, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn thổ huyết, cắn răng, hắn tìm được một phương pháp khác. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt trong cơ thể hắn lập tức xuất hiện, xoay quanh người hắn, nhìn thấy những tia lửa điện phát sáng xung quanh. Lữ Thiếu Khanh cắn răng nói: bây giờ thì xem thử siêu Saiya biến thân, liệu có cứu được thế giới này không? Linh lực trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh điên cuồng vận chuyển. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt lập tức mạnh mẽ tăng vọt, ánh sáng tỏa ra rực rỡ, từ tiểu khâu dẫn biến thành một kình thiên thần long khổng lồ. Cảm giác áp bách đáng sợ khiến thiên địa chấn động càng thêm mạnh mẽ. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn mơ hồ cảm thấy vẫn chưa đủ. Mặc dù trên người hắn, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt đã trở nên rất lớn, nhưng hắn vẫn cảm thấy lực lượng chưa đủ mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, nuốt vào vô số đan dược để bổ sung linh lực, một lần nữa khiến đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt trở nên to lớn hơn nữa. Ánh sáng lấp lóe, hình dáng của chúng như những con lôi long giáng xuống giữa thiên địa. Cả yêu tộc ở xa cũng có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng đáng sợ của hắn. Đi, Lữ Thiếu Khanh quát lớn, giọng nói đầy mệt mỏi. Lần này, hắn đã dùng toàn lực ứng phó. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt gầm thét lao thẳng lên trời như hai con lôi long khổng lồ bay lên cao. Mặc dù chúng bay lên trời, nhưng trong mắt Lữ Thiếu Khanh và những yêu tộc quan chiến, chúng lại giống như hai con rắn khổng lồ đang rơi xuống một cự chảo. Hưu, một tiếng động vang lên, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt lao vào cự chảo. Ngay lập tức, mọi thứ như dừng lại, thời gian như ngừng trôi. Cự chảo dừng lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Mọi người đang băn khoăn thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Bề ngoài của cự chảo phát nổ, dòng máu đen như suối phun ra, tung tóe khắp nơi. Ngay sau đó, hàng loạt vụ nổ tiếp theo xảy ra, giống như trăm vạn quả cầu lửa nổ tung bên trong cự chảo, tạo ra vô số lỗ hổng, và dòng máu đen tiếp tục phun ra. Trong khoảnh khắc, cự chảo đã bị thủng hàng nghìn lỗ. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt từ các lỗ hổng chui ra, quấn quanh cự chảo, giao chiến cùng nó. Trong ánh sáng lấp lánh, máu và thịt bị nghiền nát, đệ nhất quang tự chiêu chiêu phá địch như một kiếm khách chính trực, khiến cự chảo vỡ nát, cuối cùng biến mất trong bóng tối. Đệ nhất ám liệt giống như một sát thủ trong đêm tối, tàn nhẫn vô cùng, nơi nào nó đi qua đều để lại vết thương, năng lượng khủng khiếp như chảy vào trong đó. Cự chảo bị ngăn lại giữa không trung, không thể rơi xuống, và dần dần tiêu tán trong ánh sáng lấp lánh. Nhưng bỗng nhiên, cự chảo rung chuyển mạnh, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trên cao của cửu thiên. Giống thiên địa rung chuyển, không gian nứt ra, đại địa cũng bắt đầu nứt vỡ. Tiếng gầm đó vang vọng khắp yêu giới, khiến cho tất cả yêu tộc tu sĩ phải phun ra tiên huyết, ngã xuống đất. May mắn là chỉ là dư ba, không phải yêu tộc bị hủy diệt trong tiếng gầm tức giận này. Bạch Thước và mọi người lại một lần nữa kinh hãi, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Rốt cuộc, đó là thứ tồn tại gì mà lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được không? Câu trả lời là không thể. Lữ Thiếu Khanh gầm lên giận dữ, thân thể trong nghe mắt sụp đổ, tan biến giữa không gian. Sau đó, hắn vội vàng tái tạo lại thân thể, nhưng lại bị một cơn dùng mình kinh hoàng làm cho toàn thân run rẩy, vừa thổ huyết vừa la lớn. Đây là cái quái gì? Thực lực của hắn ở thế giới này có thể nói là đứng thứ hai, chẳng ai dám xưng là mạnh nhất. Hắn được xem là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất. Thế nhưng, Đối thủ trước mặt chỉ cần một tiếng gầm giận dữ đã dễ dàng hạ gục hắn, khiến hắn trở thành cặn bã. Hắn nhận ra đối thủ này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Thận Hư tiên nhân mà hắn đã gặp trước đó. Sương Thần rốt cuộc là một loại tồn tại gì? Nhìn móng vuốt khổng lồ đen kịp, Lưu Thiếu Khanh trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn có thể khẳng định, nếu như không có sự phân cách giữa giới trên và giới dưới, chỉ với một tiếng gầm, đối phương có thể xóa sổ hắn thật sự. Cảm giác sợ hãi bao trùm, Lữ Thiếu Khanh tự hỏi tại sao mình lại luôn gặp phải những đại lão như vậy, không ngừng rơi vào tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn vẫn vẫy tay, nhẫn chữ vật rơi vào tay mình. May mắn là nhẫn chữ vật không bị tiêu tán theo thân thể hắn. Đây thực sự là một điều may trong bất hạnh. Ta linh thạch, ầm ầm. Cảnh tượng chiến đấu trên trời vẫn tiếp diễn. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt như những chiến binh không biết mệt mỏi, tiếp tục tấn công và đối phó với địch. Cự trảo dưới hai tia chớp dạo sát cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, tan biến giữa trời đất. Đầy trời sương mù luân hồi cũng bị hai tia chớp này nuốt chửng đi không ít. Không còn cự trảo, cảm giác áp bách giữa không gian cũng tan biến, khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Ngay cả gió lốc cũng khiến họ cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Cảm giác bị cự trảo đè nén trước đó quá khủng khiếp. Tuy nhiên, phong xoáy lớn vẫn tiếp tục xoay tròn trên bầu trời, không có dấu hiệu tán đi. Điều này khiến mọi người vừa mới thở phào lại bắt đầu lo lắng. Lữ Thiếu Khanh nhìn cự trảo tan biến, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. May quá, xem ra linh thạch của ta bảo vệ được, không cần làm phiền tiểu đệ ma quái ra tay. Lữ Thiếu Khanh chẳng quan tâm đến việc tiêu diệt kẻ địch, điều hắn quan tâm là liệu linh thạch của mình có còn giữ được. Ôi, thời gian trôi qua thật là khổ sở. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đám chó Hoàng Công Tôn già khiến đại sư huynh hy sinh, giờ đánh nhau ta phải tự mình xung trận, thật là bực bội. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn xuống, dưới chân hắn là một đại dương đen kịt, máu đen từ cự trảo tràn ra, phủ kín mặt đất, tạo thành một biển máu. Những cơn sóng biển đen cuồn cuộn, vỗ vào bờ và cuốn đi rất xa, mùi tanh hôi sộc lên, khiến mặt đất này chẳng khác nào một cấm địa của yêu tộc. Ôi, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nhiều tai họa của yêu tộc, xem ra thiên đạo chiếu cố chẳng qua chỉ là lời nói suông, hay là thiên đạo chiếu cố trên một phương diện khác, làm cho yêu tộc phải chịu đựng đau khổ, muốn vĩnh viễn diệt tận chúng. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút nhưng không có kết quả, lắc đầu, hắn lại nhìn vào vòng xoáy trên trời, vẫn xoay tròn mà không có dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng thứ này giống như một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể phát nổ. Biết đâu ngày nào đó, một cự trảo lại từ trên trời rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh cố gắng nhả ra một tia khí, tâm thần hơi động, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt lao lên không trung. Làm xong việc tốt, đưa Phật đưa tới Tây, thứ này không nên tồn tại nữa, biến mất đi. Lữ Thiếu Khanh hét lên. Vòng xoáy này được hình thành từ sương mù luân hồi trên trời, và đệ nhất quang tự cùng đệ nhất ám liệt có khả năng tiêu diệt hoặc hấp thụ chúng. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt giống như hai con rồng sấm gầm thét, đánh tan cự trảo, hình dáng của chúng ngày càng trở nên khổng lồ, hai tia chớp rộng đến hàng trăm vạn dặm, vẫn có thể thấy rõ từ rất xa. Chúng gầm thét lao lên, không vướng vào vòng xoáy, như những kẻ săn mồi đang đuổi theo con mồi, và sương mù luân hồi tiếp tục bị chúng nuốt chửng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vết thương của mình dần dần hồi phục. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, quả nhiên, chỉ có biến thân mới có thể cứu vớt thế giới. Chưa kịp dứt lời, một vòng ánh sáng trắng bỗng xuất hiện từ trong luân hồi sương mù, ngay sau đó bị đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt thôn vệ. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, ánh sáng trắng lại tiếp tục xuất hiện từ trong xoáy nước. Ánh sáng rơi xuống người Lữ Thiếu Khanh, khiến vết thương của hắn khôi phục hơn nửa, tiên quang. Lữ Thiếu Khanh không quá ngạc nhiên, loại ánh sáng này hắn đã từng tiếp xúc, đây là ánh sáng từ tiên giới. Quả nhiên, tiên giới cũng đang xảy ra biến cố. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không biết sư huynh và sư muội ở trên đó thế nào. Những kẻ như Sương Thần còn có mấy ai nữa? Chắc chắn sư muội gặp phải Thận Hư tiên nhân, nàng cũng không thể tránh được đâu. Lữ Thiếu Khanh lấy ra hai mệnh giản, cúi đầu nhìn, hai mệnh giản vẫn như cũ mờ ảm đạm, không có ánh sáng, giống như một viên đá mất đi sức sống, chẳng có gì đáng chú ý. Trong khi hắn cúi đầu, không chú ý đến một vật thể khác xuất hiện trong vòng xoáy trên bầu trời, từ trong ánh sáng tiên quang, một làn sương đen xuất hiện, trong làn sương ấy một viên đá màu đen, lớn nhỏ không đều, bề mặt lồi lõm như tảng đá, hiện ra. Viên đá này tỏa ra ánh sáng đen, bị bao bọc trong làn sương đen, như thể nó hòa vào với sương mù nhưng lại tách biệt rõ ràng. Viên đá màu đen lóe lên, giống như đen nhất trong thế gian. Khi nó xuất hiện, không gian xung quanh bắt đầu nứt vỡ và biến mất. Chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh hoàn toàn biến mất, hư không tràn ngập. Không gian xung quanh như quay về trạng thái ban đầu của thiên địa, mờ mịt và lạ lẫm. Viên đá này có ảnh hưởng như hủy diệt, như thôn phệ, làm cho không gian xung quanh trở về trạng thái nguyên thủy. Nếu điều này tiếp tục, thế giới này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng ngày sau đó, ánh sáng trắng và đen lóe lên, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt đồng thời tấn công, không trực tiếp vào trong làn xương đen, mà bao bọc lấy viên đá màu đen. Hai tia chớp dường như tương tác với nhau, xoay quanh trước sau, phát ra sức mạnh khủng khiếp. Những dao động vô hình rơi vào viên đá đen, sức mạnh trong viên đá như bị bàn tay vô hình kéo ra, sau đó bị đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt thôn phệ. Viên đá màu đen trở nên mờ nhạt hơn, không còn là màu đen thuần túy nữa. Lữ Thiếu Khanh vẫn cúi đầu nhớ lại sư huynh và sư muội, bỗng nhiên cảm thấy một luồng chấn động trong cơ thể, như có vô tận lực lượng tràn vào. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy choáng váng. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt không hề vào trong cơ thể hắn. Phốc, Lữ Thiếu Khanh lập tức phun ra tiên huyết, giống như trước đó khi cự chảo nổ tung. Trong cơ thể hắn như thể có vô số quả bom bị chôn giấu, từng viên một phát nổ, khiến hắn bị thủng hàng nghìn lỗ. Dù có sức tự hồi phục mạnh mẽ, thân thể hắn vẫn lập tức phục hồi, nhưng chỉ một lúc sau lại tiếp tục nổ tung. Ngao, cơn đau dữ dội như xé nát linh hồn. Lữ Thiếu Khanh nước mắt trào ra. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn tự hỏi. Mình chỉ đang nhớ lại một người sư huynh, sư muội, mình đã làm sai điều gì sao? Lữ Thiếu Khanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể mình. Hắn cố gắng điều động đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu hoảng loạn, không thể không sử dụng nhẫn chữ vật. Ma quái, ta gặp chuyện gì rồi? Một bóng dáng nữ nhân xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, thanh âm yếu ớt vang lên. Ngươi phải chết. Nữ nhân ánh mắt yếu ớt, đầy tiếc hận, thương hại và không muốn rời xa. Em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh lại bị thương nặng, còn ngươi bên kia, vào lúc này còn cười nhạo nỗi đau của người khác sao? Có tin là ta sẽ phun chết ngươi không? Lữ Thiếu Khanh nói, nhưng trong lúc đó, thân thể hắn lại một lần nữa nổ tung, nhưng rất nhanh lại phục hồi. Tuy nhiên, sắc mặt hắn tái nhợt đi rất nhiều, khí tức cũng yếu dần. Lữ Thiếu Khanh tức giận, may mắn là hắn đã luyện qua, nếu không thì hắn chắc chắn sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Bây giờ, thân thể hắn đã không thể chịu đựng lâu, nếu không tìm ra cách giải quyết, hắn sẽ hoàn toàn diệt vong. Lực lượng này đã vượt quá mức hắn có thể chịu đựng. Chuyện gì xảy ra? Lữ Thiếu Khanh hỏi nữ nhân. Nữ nhân ánh mắt yếu ớt, nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, như thể có thể nhìn thấu toàn bộ thể nội của hắn. Thân thể của ngươi không thể tiếp nhận được loại lực lượng này. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, cố nén đau đớn, nước mắt lưng tròng, mở trò đùa, ta không thể tiếp nhận sao? Mã Đức, chẳng lẽ ngươi cho ta công pháp là hàng giả sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng hoang mang rối loạn, Thái Diễn luyện thể quyết, nghe danh đã thấy mạnh mẽ, liệu có phải là một trò lừa gạt của mấy tên quái vật nhỏ nhặt không? Nữ nhân nhíu mày, không kiên nhẫn, lúc này mà còn lo chuyện miệng lưỡi, biết có thứ gì trong cơ thể ngươi không? Cái gì? Lữ Thiếu Khanh không hiểu, thiên đạo mảnh vỡ, nữ nhân kiên quyết, thiên đạo mảnh vỡ. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, cái gì, ta đại ca đã biến thành phế phẩm. Nữ nhân nhìn hắn một cái, vẻ mặt đầy sự chán ghét. Lữ Thiếu Khanh vỗ mạnh đầu, cảm nhận dưới tay nhưng không thấy gì. Hắn cố gắng nhìn lại, thậm chí không thể làm nội thị, cảm giác như trong cơ thể có một mặt trời đang thiêu đốt, ánh sáng bắn ra bốn phía, xuyên qua toàn thân hắn. Phốc, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa sụp đổ, nhưng nhanh chóng đứng lên. Nữ nhân không đợi hắn mở miệng, liền giải thích, đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt đã hấp thụ thiên đạo mảnh vỡ, sẽ mang lại cho người sức mạnh vô cùng to lớn. Thế thì sao? Không phải chuyện tốt sao? Tại sao lại rủ ta chết? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khó chịu, thân thể ngươi không thể tiếp nhận được, thân thể ngươi chỉ là một thân thể trần gian, ngay cả tiêu chuẩn cơ bản của tiên thể cũng không đạt được, làm sao ngươi có thể chịu đựng được sức mạnh này? Nữ nhân nghiêm nghị đáp, lợn rừng ăn không được mảnh khang. Lữ Thiếu Khanh tê liệt, hắn hiện tại muốn ngừng hấp thụ lực lượng cũng không thể. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt không còn chịu sự khống chế của hắn nữa. Có cách nào không? Lữ Thiếu Khanh không thể không hỏi nữ nhân. Nữ nhân khẽ cau mày, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Nàng suy nghĩ một chút, nhận thấy khí tức của Lữ Thiếu Khanh đã yếu đến cực điểm sau ba lần nổ tung. Cuối cùng nàng lắc đầu, giọng điệu trầm thấp. Không có cách nào. Người, thời gian không còn nhiều đâu. Móa, Lữ Thiếu Khanh lúc này ngay cả lực để chửi cũng không còn. Hắn cảm nhận rõ ràng sự yếu đuối và dã rời của cơ thể. Ta thật sự phải chết sao? Nữ nhân im lặng, nhìn Lữ Thiếu Khanh, thấy tần suất nổ tung của hắn càng lúc càng nhanh. Mỗi lần trọng tổ thời gian lại càng dài, nàng bỗng nhiên cảm thấy một chút thương cảm. Nữ nhân ngượng đầu lên, cố gắng không để Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy biểu cảm của mình. Thời gian hàng vạn năm, nàng đã chứng kiến vô số thiên tài, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thương cảm như vậy. Ngươi và ta ở bên nhau lâu như vậy, ngươi có gì muốn nói trước khi chết không? Nói đi. Nữ nhân càng thêm thương cảm, nàng nói không được nữa. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ta không có ngươi, ngươi sẽ làm sao? Ma quỷ tiểu đệ đi theo hắn, không ngừng yêu cầu linh thạch để khôi phục, nhưng cũng cần có người giúp đỡ, không phải nàng chỉ có thể vĩnh viễn ngủ say. Ngươi không phải người đầu tiên ta gặp, trước ngươi, ta không nhớ nổi có bao nhiêu người. Nữ nhân đứng trong gió, giống như cửu thiên huyền nữ, giọng nói bình tĩnh, nhưng ẩn chứa sự kiên cường. Ngươi chết, ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi người hữu duyên tiếp theo. Nhưng, nói đến đây, nàng không nhịn được mà cúi đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái. Lữ Thiếu Khanh cũng đang nhìn nàng, hai người đối diện, hít thở cùng nhau. Nữ nhân tự nhiên quay đầu đi, trong lòng lại dấy lên một cảm giác thương cảm. Lữ Thiếu Khanh là thiên tài mà nàng gặp được, là người đi xa nhất, có thể thành công nhất. Nhưng giờ đây, thiên tài ấy có thể sẽ không qua khỏi. Trong lòng nàng không chỉ thương cảm Lữ Thiếu Khanh, mà còn cho chính mình. Sau này nàng còn cơ hội nữa không? Nữ nhân lại ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Sau một lúc, nàng thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện trước mặt mình. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cắn răng đối diện với mình, nàng nhíu mày. Làm gì, người có khóc không? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra sự hiếu kỳ. Không đúng, ma quỷ sao có thể khóc? Nữ nhân tức giận, ngay lập tức sự thương cảm trong lòng nàng tan biến. Nàng giơ tay lên, định tát vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Và đúng lúc này, thân thể Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa nổ tung. Phải mất nửa khắc đồng hồ hắn mới có thể phục hồi. Hô, Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển. Mặc dù sức mạnh trong cơ thể đang tăng lên, nhưng lại như thể không liên quan gì đến hắn. Thân thể của hắn không thể chịu đựng được sức mạnh này, vô cùng suy yếu và không thể vận dụng được. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh giống như một thùng gỗ bao quanh bởi ngọn lửa, không thể chịu nổi nhiệt độ của ngọn lửa ấy. Nhìn vẻ mặt cau mày của ma quái tiểu đệ, Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu rằng lần này mình khó có thể thoát khỏi tai kiếp. Mặc dù cảm nhận được hơi thở của tử vong, nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề hoảng loạn. Trước kia, khi mới đến thế giới này, hắn từng hoang mang sợ hãi, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, tâm tình hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nếu chết thì chết thôi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, tâm lý nữ nhân lại dâng lên thương cảm. Nàng liền hỏi, ngươi không có di ngôn sao? Không có tâm nguyện gì sao? Nói ra đi, ta sẽ cố gắng giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh cắn răng một chút, có một tâm nguyện, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Là gì? Nữ nhân lập tức tập trung tinh thần. Đây là nguyện vọng của Lữ Thiếu Khanh, nàng sẽ làm mọi cách để giúp hắn thực hiện, là liên quan đến di sản của ta.